Sự không có cách nào, bằng nàng Tề gia chủ, đại lương quốc nhất phẩm quan to thân phận, liền tính tam nương tài hoa lại hảo, cũng sẽ không làm nàng như vậy để bụng, thật sự là bởi vì chính mình chỉ có Tề giai như vậy một cái nữ nhi, nếu chính mình có cái vạn nhất này to như vậy gia nghiệp tự nhiên là của nàng, hơn nữa nguyên bản chính mình hảo tâm đem mấy cái phân gia nữ nhi dưỡng ở nhà mình trong nhà, cũng là hy vọng nữ nhi về sau có cái giúp đỡ, ai biết lại sai đánh giá nhân tâm, chung quy. Dưỡng hổ vì hoạn, thiếu chút nữa hại chết chính mình nữ nhi, tuy rằng chính mình dưới sự tức giận đem các nàng toàn đuổi, nhưng là lúc này các nàng đã nên trò trống, cho dù chính mình hiện tại còn ép tới trụ, nhưng là đổi thành chính mình nữ nhi liền không nhất định, đến lúc đó Tề gia chỉ sợ lại là một hồi tinh phong huyết vũ. Mà bởi vì nhà mình tình huống, chính mình nữ nhi tuy rằng thông minh nhưng là rốt cuộc vẫn là đơn thuần chút, này tâm kế cũng kém chút, chỉ sợ là phòng không được nàng những cái đó tỉ muội. Tề gia chủ lúc này duy nhất có thể làm chỉ có thể là cho chính mình nữ nhi tìm cái minh hiếu, mà tam nương chính là người này tuyển có thực lực, hơn nữa hoàng thượng chuẩn bị đem hoàng tử gả thấp về sau địa vị cũng sẽ không thấp, lúc này giao hảo cũng không có gì chỗ hỏng, nghĩ vậy Tề gia chủ rốt cuộc hạ quyết tâm hướng về phía tam nương chắp tay. Đệ 204-207 chương cầu huyết tứ hôn. Tam nương thấy thế, vội né qua một bên. Nói giỡn nhất phẩm quan to hướng chính mình chắp tay bị người đã biết chính là đại bất kính chi tội a, huống chi nơi này còn có một cái hoàng thượng nội thị ở, chính mình hẳn là không có đắc tội nàng đi. Lúc này tam nương cứng đờ nói, không dám nhận, không dám nhận. Tề gia chủ chỉ sợ cũng nghĩ tới chính mình hành vi không ổn, minh bạch chính mình cũng quá sốt ruột, thế cho nên rối loạn lễ nghĩa, vội rời đi đề tài, mở miệng nói, Long Sáu, nếu người đã đến đông đủ hoàng thượng công đạo có cái gì ý chỉ, ngươi liền tuyên đọc đi. Là Tề đại nhân nói xong Long Sáu đối với tam nương hai người mở miệng nói, hoàng thượng khẩu dụ, thống tam nương, Tề giai tiếp chỉ, nay trạng nguyên phục, bảng nhãn phục lấy đặt mua thỏa đáng, lệnh thống tam nương, Tề giai đổi hảo quần áo tiến cung tạ ơn. Tam nương Tề giai hai người vội quỳ xuống khấu tạ nói, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Sau tam nương đứng dậy đi đến Long Sáu bên người, nghi hoặc hỏi, cái kia nội thị đại nhân, ta có thể hay không hỏi một sự kiện a, ngươi là như thế nào biết ta ở Tề gia? Nói thật, tam nương trong lòng vẫn là man tò mò. Long Lục thần bí cười nói, hôm qua cửa cung trước động tĩnh tự nhiên là không thể gạt được hoàng thượng. Nói xong cũng liền ngậm miệng không nói chuyện. Tam nương gật gật đầu, xem như minh bạch, ở hoàng cung trong phạm vi phát sinh sự đều có thai mắt báo cáo cấp hoàng thượng, liền tính ngoài hoàng cung nói không chừng nơi nào liền có hoàng thượng mật thám đâu. Hỏi rõ chính mình muốn biết, tam nương cũng liền lui ra phía sau một bước, vì Long Sáu nhường đường ý bảo này đi trước. Tam nương cùng Tề giai hai người tùy theo cùng Tề gia chủ cáo biệt sau, liền gắt gao đi theo ở Long Sáu phía sau. Long Sáu nhìn hai người thần thái nhịn không được cười lên tiếng, nhắc nhở nói, chẳng lẽ hai vị liền phải như vậy cùng ta đi. Nói xong còn sợ hai người không rõ dường như chỉ vào một bên hai cái tiểu nội thị trong tay quần áo. Hai người thuận thế nhìn lại, không khỏi đều có chút xấu hổ, đối với Long Lục đạo tạ nói, đa tạ nội thị đại nhân nhắc nhở, thỉnh nội thị đại nhân đợi chút. Dung chúng ta hai người rửa mặt trải đầu một phen. Thấy này cười đồng ý, Tề giai vội lênh tam nương đi vào một bên phòng ngủ nội, hai người nhanh chóng đổi hảo quần áo, vội đi ra. Long Sáu tức khắc trước mắt sáng ngời, cho dù là hắn cũng không thể không tán một tiếng hảo tướng mạo, quả thực là phong độ nhẹ nhàng giai nhân, gật gật đầu vừa lòng tán thưởng một phen. Mới ý bảo hai người tiến lên, theo sau lưng mình. Lên xe ngựa bất quá nửa canh giờ mấy người liền đến hoàng cung, hai người vội đi theo Long Sáu đi gặp hoàng thượng, tới rồi đại điện thời điểm. Chỉ thấy Tôn Lập đã đứng ở một bên, hai người vội quỳ xuống thỉnh ăn nói, Tề giai, Tống Tam Nương, bái kiến ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Vừa lòng nhìn hai người liếc mắt một cái, Lưu Hoành khó được cao hứng nói, đứng lên đi. Nếu các ngươi ba người đều đến đông đủ, liền chuẩn bị đánh mã dạo phố đi. Cũng làm bá tánh trông thấy chúng ta tam giáp phong thái. Tam nương ba người vội đứng dậy, Tề giai tiến lên khen tặng nói, này chính là hoàng thượng thánh minh. Những lời này không thể không nói thật là cao minh, đã phủng hoàng thượng, lại khen tặng chính mình. Tam nương đối Tề giai nhướng mày, liền kém giơ ngón tay cái, đại tán một tiếng đồng. Hoàng thượng cười phất phất tay. Đối với hai người động tác nhỏ cũng không thấy quái, gọi tới nội thị. Làm này mang theo ba người đi chuẩn bị. Ba người trở ra ngoài điện chỉ thấy tam thất cao đầu đại mã, đầu đội màu đỏ tu cầu, mỗi người thần tuấn không thôi đứng ở nơi đó. Dựa theo thứ tự trước sau, ba người sôi nổi lên ngựa, lúc này Tam Nương mới phát hiện, trừ bỏ dẫn ngựa người, ở mỗi người bên người còn đi theo hai nữ tử, tuy rằng không biết vì cái gì, bất quá nghĩ đến đây cũng là quy củ, Tam Nương cũng liền cao hứng ngồi trên lưng ngựa. Dù sao hiện tại vừa thấy liền an toàn thực, cái gì đều không cần chính mình nhọc lòng, chỉ cho là dắt ngựa đi rong. Ba người đi tới Trường An phố, chỉ thấy lúc này Trường An phố hai bên đã đứng đầy người qua đường, Tam Nương đầu tàu gương mẫu đi ở phía trước, đi chưa được mấy bước, liền thấy một vật hướng chính mình tạp tới, Tam Nương vội thuận tay một chảo, duỗi tay vừa thấy mới phát hiện là một khối khăn gấm, thuận thế nhìn lại, nhìn thấy nơi đó một cái nam tử đối diện chính mình e lệ cười, Tam Nương xấu hổ cười cười, cảm thấy chính mình trong tay khăn dần dần trọng lên, cũng may lúc này đứng ở chính mình. Bên cạnh nữ tử mở miệng nói, đại nhân không cần ưu phiền, nhưng đem khăn gấm giao dư tại hạ bảo quản, trở về lúc sau tự nhiên còn cấp đại nhân. Nghe được lời này, Tam Nương phảng phất trên tay có thứ đổ dơ gì dường như, vội đem trên tay khăn gấm ném cho người này, ngượng ngùng xua xua tay nói, không cần còn, không cần còn, chính ngươi thu liền hảo. Nay lại không phải cái gì thứ tốt, nàng muốn này làm cái gì, nói nữa nàng đều có ước ước nói. Người nọ nghe vậy, cũng là cười, tùy theo từ và táo lấy ra một cái túi đem khăn trang đi vào, chỉ đem Tam Nương xem trợn mắt há hốc mồm, này chuẩn bị cũng nhẫm đầy đủ hết. Có lẽ là nhìn ra Tam Nương kinh ngạc, người nọ cười nói, đại nhân có điều không biết, mỗi năm dạo phố ngày này đều có kia nam tử, ái mộ các vị đại nhân chi tài, đem chính mình thân thủ làm tiểu đồ vật, vứt cho các đại nhân, cũng là có ký kết lương duyên chi ý, nghe nói này còn thành tựu một phen giai thoại, hai lần trước các đại nhân đều cưới mấy cái hầu phu. Tam Nương khỏe miệng chịu chịu, này thật đúng là trực tiếp, bất quá nàng xem như biết này hai nữ tử là dùng làm gì. Nghĩ vậy đại lương quốc phong tục, Tam Nương vẫn là nhịn không được hỏi, kia này nam tử khuê dự từ bỏ. Sao có thể chứ, đây là tổ tiên lưu lại quy củ, mọi người cũng thói quen, nói nữa, này khăn cũng là có chú ý, nếu là qua đi không có cưới nạp chi ý, này khăn là muốn giao hồi cung đình, hoặc đưa về hoặc tổn hại đều là được không, đoạn sẽ không bẩn này đó nam tử thanh danh. Người nọ thấy Tam Nương có chút hiểu lầm, vội tinh tế giải thích. Tam Nương cái này minh bạch, này liền giống vậy là hoàng gia chuẩn bị thịnh yến, thanh danh đều có hoàng gia phụ trách, tự nhiên không có người dám có cái gì dị nghị, mà đánh mã dạo phố người không có gì bất ngờ xảy ra, đều là phải làm quan, tới nơi này nam tử nghĩ đến gia cảnh cũng sẽ không quá hảo, tự nhiên nguyện ý chọn như vậy thê chủ, rốt cuộc cáo mệnh gì đó trước không nói, sinh hoạt khẳng định là an ủi, nhật tử cũng sẽ không khó khăn quá. Cho nên lúc sau, Tam Nương đối với lại ném chính mình đồ vật cũng liền không thèm để ý, đều ném cho một bên giúp chính mình thu dụng đồ vật người, dù sao này đó nàng là dùng không đến cũng sẽ không thu dụng. Mà ở Tam Nương mặt sau Tề Giai lại là hoàn toàn bất đồng, thu đồ vật kia kêu thu cái kia nhạc trăng, còn thường thường hướng về phía hướng chính mình ném đồ vật người vây vây tay, cho nên dẫn tới người qua đường càng là hưng phấn, khăn tay túi gấm linh tinh đồ vật càng là sôi nổi ném hướng về phía Tề Giai. Chỉ chốc lát phụ trách cấp Tề Giai trang khăn người túi thế nhưng đều chứa đầy, nàng cũng chỉ đến đem túi hướng trên người một bối, lại lấy ra một cái túi tiếp tục trang lên, chính là không. Thể không nói tương đối lên Tề Giai phèn hiển nhiên là nhiều nhất. Các loại đồ vật sôi nổi bay tới, thẳng làm Tề Giai thu hoạch tràn đầy. Tương đối Tam Nương hai người nổi bật vô lượng, Tôn Lập tình hình dùng thảm đạm hai chữ đều không đủ để tới hình dung, hiểu rõ mấy cái túi thơm giải rắc ném tới. Đại đa số người đối này đều là xem đều không xem một cái, ánh mắt đều nhìn chằm chằm Tam Nương cùng Tề Giai hai người. Mọi người trong lòng đều hiểu rõ, đây chính là đại lương quốc kiến quốc tới nay. Nhất thảm đạm thám hoa. Cho dù không cần nhìn kỹ cũng có thể biết Tôn Lập lúc này biểu tình. Khẳng định toàn bộ mặt đều tái rồi, rốt cuộc này nhưng xem như trần trụi vả mặt. Hiển nhiên Tôn Lập cũng minh bạch, thấp hèn trên mặt tràn đầy sương lạnh. Lúc này Tôn Lập ngắm phía trước Tam Nương cùng Tề Gia trong mắt tràn đầy phẫn hận. Thường thường trong mắt thoáng hiện hàn quang, thấy chi chỉ làm người cả người rét run. Bất quá đương Tôn Lập lại lần nữa ngẩng đầu lên trên mặt tươi cười càng thêm như tắm mình trong gió xuân. Ba người vòng Trường An phố một vòng, cái này nghi thức cũng coi như là kết thúc, đoàn người cũng liền quay trở về Hoàng Cung. Mà một bên nội thị cũng đem chứa đầy lễ vật túi đưa tới ba người từng người trước mặt. Phân biệt dò hỏi nên như thế nào xử lý. Tam Nương xua xua tay. ý bảo chính mình một cái cũng không cần, đều làm ơn này xử lý, mà Tề Giai cũng là giống nhau, nàng sở dĩ thu đồ vật một là bởi vì đây là chính mình mị lực thể hiện. Nhị cũng là vì nàng ở trước mặt mọi người chính là một bộ ôn nhu bộ dáng, không nghĩ phá hư chính mình hình tượng, đương nhiên tam nương trước mặt ngoại trừ. Lúc này Tề Giai phục hồi tinh thần lại, cũng cảm thấy ngay lúc đó chính mình đối tam nương là có chút bất công. Đến nỗi Tôn Lập nàng buồn kế hoạch nhận lấy bất quá nhìn tam nương cùng Tề Giai hai người đều là một bộ chống đẩy bộ dáng. Độc đem nàng biểu hiện ra tới cũng không tốt, nói không chừng còn bị khấu thượng một cái háo sắc thanh danh thật sự là không đăng giá. Huống chi nàng được đến đồ vật cũng liền hiểu rõ vài món, bị người một phen lật tới lật lui cũng là không mặt mũi, đơn giản trực tiếp cử cũng có thể đổi cái hảo thanh danh. Toại cũng không có tiếp, ba người cáo từ sau khi rời đi sôi nổi trở về nhà mình. Trước khi đi, Long Bốn lại vội vàng tới rồi đối với ba người mở miệng nói, ba vị ngày mai chính là thụ phong chức quan nhật tử, thỉnh các vị buổi sáng dần, buổi sáng 5 giờ, thời vụ tất ở ngọ môn trước chờ, cũng hảo hoàng thượng triệu kiến thời điểm có thể tùy kêu tùy đến. Ba người chặn lại nói tạ, Tề Giai cùng tam nương đều cầm một cái bao lì xì lặng lẽ tắc qua đi. Người nọ cũng là cười cười tùy tay liền thu lên, tam nương xem này động tác liền biết là thu dùng quán. Nhìn tam nương cùng Tề Giai hai người động tác, Tôn Lập âm thầm kêu khổ, nàng vốn là gia cảnh bần hàn, liền ăn cơm bạc đều không có, lại từ đâu ra tiền đặt mua bao lì xì, chỉ có thể xấu hổ đứng ở một bên, bất quá đối với tam nương cùng Tề Giai hai người lại là càng thêm phẫn hận. Long Sáu nhưng thật ra cũng không thèm để ý, lại khách khí hai câu. Liền đem tam nương đám người đưa ra cung, chính mình một mình lại về tới hoàng cung, đi tới vệ anh điện một bên nội thất ngoại, mở miệng nói, hoàng thượng, nô tài đã trở lại. Sau một lúc lâu mới nghe được bên trong lười biếng ưng đến, đã trở lại, còn không tiến vào. Thanh âm nói không nên lời lười biếng mị hoặc. Long Sáu nghe tiếng, vội cúi đầu, không người tiến vào, nhìn thấy Lưu Hoành vội quỳ lạy đảo, nô tài Long Sáu cấp hoàng thượng thỉnh an, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Không cần đa lễ, lên đáp lời đi, nói một chút đi, mấy người này thế nào? Chỉ thấy lúc này Lưu Hoành lười biếng nửa dựa vào trên giường, túi đầu đùa bỡn chính mình móng tay, phảng phất thuận miệng hỏi. Nhưng là Long Sáu lại biết này bất quá là này ngụy trang, cả người nhịn không được dùng mình một cái, vội vàng đem chính mình thu bao lì xì đem ra, quỳ thứ mấy bước, đưa tới Lưu Hoành trước mặt, mới mở miệng nói, khởi bẩm thánh thượng, các nàng ba người dọc theo đường đi cũng không có coi trọng người nào. Thu hồi tới đồ vật cũng đều yêu cầu nội thị xử lý, cũng không có lưu lại cái gì, này hai cái là Tống Tam Nương cùng Tề Giai hai người cấp tiểu nhân đánh thưởng. Nói xong đem trong tay bao lì xì hướng dơ lên cao cử. Lưu Hoành đem bao lì xì nhận lấy, mở ra vừa thấy, nhìn trong tay giống nhau như đúc ngàn lượng ngân phiếu, sắc mặt cũng không như thế nào hảo, nhàn nhạt hỏi một câu, cái kia Tôn Lập đâu? Lời này làm cho Long 60 phân sợ hãi. Sợ hãi hoàng thượng hiểu lầm chính mình tham Tôn Lập bao lì xì, vội giải thích nói, khởi bẩm thánh thượng, Tôn Lập cũng không có đưa cho tiểu nhân bao lì xì. Lưu Hoành nghe được lời này trong lòng không khỏi an ủi một ít, đem bao lì xì lại ném cho Long Sáu, nhàn nhạt nói, này bao lì xì liền thưởng ngươi. Lui ra đi. Đãi Long Sáu lui đi ra ngoài, Lưu Hoành nhịn không được xoa xoa cái chán, lạnh giọng nói, thật là một thế hệ không bằng một thế hệ, này còn không có làm con đâu. Này đút lót nhưng thật ra làm thuận tay. Ừ, nếu là làm quan chỉ sợ lại là một cái tham quan. Lúc này chỉ thấy tiểu cách gian, đi ra một cái nam tử, buồn cười nói, ngươi này lại là sinh cái gì khí, bất quá là sợ hãi hai chữ nháo, ngươi làm sao khổ như thế. Ngươi nhưng thật ra ai, lại nguyên lai là đương kim hoàng thượng Thục Phi. Thục Phi sinh ra vương gia, chính là vương thái phó con lúc tuổi già, vương thái phó tự nhiên sủng ái phi thường. Từ nhỏ mang theo trên người giáo dưỡng, cùng Lưu Hoành kém 12 tuổi cũng coi như là thanh mai trúc mã, này làm người càng là văn thải nổi bật, thi họa song tuyệt lại là cái hiền thục tính tình. Lâu dài ở chung Lưu Hoành cực cái chi. Toại ở này 16 tuổi trực tiếp phong làm bốn phi chi nhất thuộc phi, đến nay vẫn cứ vinh sủng không suy. Vì Lưu Hoành sinh một nữ một tử, thất hoàng tử chính là từ này sở sinh. Lưu Hoành sở dĩ đem này kêu tới cũng là muốn Thục Phi nhìn xem tương lai tức phụ ý tứ. Vốn dĩ ở phía sau nghe được tam nương không vì sắc đẹp sở hoặc, trong lòng tự nhiên vì nhi tử cao hứng, nhưng nghe được Lưu Hoành thế nhưng bởi vì tam nương tặng bao lì xì, mà có không mừng nàng bộ dáng. Nơi nào có thể nguyện ý, cho nên mới đã mở miệng. Lưu Hoành tức giận nói, cái gì sợ hãi, châm chẳng lẽ là hôn quân không thành, có thể bởi vì vài câu tiểu nhân nói, liền trị tội đại thần không thành. Càng nói càng khí. Thế nhưng còn thấy chính mình thuộc phi không cho là đúng bộ dáng, tức khắc nổi lên hỏa, oán hận chừng mắt nhìn nhà mình thuộc phi liếc mắt một cái. Trực tiếp nhắm hai mắt lại không nghĩ lại xem này sốt ruột sự. Đáng tiếc nàng không nghĩ nói, thuộc phi lại không muốn. Ngươi đây là cho ai bãi sắc mặt đâu, lập tức liền đỏ hốc mắt, ngẫm lại ngày xưa Lưu Hoành đối chính mình hảo, hiện giờ bất quá nói mấy câu thôi, liền nhắm mắt lại không để ý tới chính mình, tức khắc nhịn không được ngồi ở một bên khóc lên, ẩn ẩn nước nở thanh, trực tiếp chuyển tới Lưu Hoành lỗ thai. Cái này còn có cái gì nói chạy nhanh hướng đi, vội vàng mở miệng nói, ngươi xem ngươi đây là nói, hảo hảo đây là nói như thế nào, chấm cũng chưa nói cái gì à. Ngươi như vậy lao sư nào ngày một rõ tới rồi chẳng phải là lại muốn cùng chấm giận rồi. Thục Phi nghe được lời này, nhịn không được xì một tiếng bật cười, hờn dỗi nói cái gì đâu, ta mẫu thân chỉ biết vì hoàng thượng tận trung, trong lòng nào còn có ta đứa con trai này. Thục Phi nửa giận nói lời này, đừng quên, Thục Phi chính là vương thái phó tự mình giáo dưỡng, không ngừng văn học mới có thể nhất đẳng nhất hảo. Đối với đế vương giáp tâm đặc biệt vẫn là chính mình mẫu thân tự tay bồi dưỡng đế vương, kia tâm tư tuy rằng toàn bộ đoán được, 7-8 phần lại là có, cho nên lời này nói ra, quả nhiên Thục Phi liền thấy Lưu Hoành trên mặt tươi cười nhiều chút, Thục Phi càng là nhịn không được dùng mình một cái, xem ra là nên túi chào Phật, nàng tâm không tĩnh, thế nhưng đối với chính mình làm hoàng thượng thê chủ có chờ mong, thật là hoang đường. Nghĩ đến chính mình tiến cung ngày ấy chính mình mẫu thân bi ai đối chính mình nói, con ta, đi vào trong cung cái gì đều không cần tin tưởng, mẫu thân cho ngươi an bài hảo. Có vương ma ma đi theo ngươi ta thử kiên tâm, nhưng là con ta cũng muốn nhớ kỹ một câu, trên đời này nhất không thể chờ mong chính là thánh thượng cảm tình, con ta bị ngốc rơi vào đi, bằng không con ta chỉ sợ cũng dư lại một khối bộ xương khô, nói không chừng liền vì mẫu đều có bị liên lụy đi vào. Ta vương ra một môn cũng liền tính xong rồi, ngươi chỉ cần còn đem nàng coi như ngươi Hoành tỷ tỷ mà không phải thê chủ, nghĩ đến ngươi đời này liền phải hạnh phúc rất nhiều. Quả nhiên chính mình làm theo, mấy năm nay cũng quá còn tính hài lòng, xem ở chính mình mẫu thân phân thượng cũng không ai tới tìm chính mình phiền toái. Mấy năm nay tuy không tính là độc sủng, nhưng là nhật tử cũng coi như quá đi, ít nhất hoàng thượng đối chính mình cùng sở sinh nhi nữ cũng coi như sủng ái. Lưu Hoành cười cười. Đối với chính mình Thục Phi ngẫu nhiên tiểu tính tình vẫn là thực hưởng thụ, rốt cuộc ở nàng vị trí này thượng đã rất ít có người dám thân cận, cũng chính là Thục Phi ngẫu nhiên còn có thể cùng chính mình nháo giận rồi, Lưu Hoành ngẫu nhiên cũng có thể cảm thụ một chút người thường ra vui sướng, đặc biệt là hai đứa nhỏ cũng tưởng, Lưu Hoành cũng có thể thể hội một chút thân tình, không giống như là chính mình đã thành nhân mấy cái hài tử, người lớn tâm tư cũng lớn a đặc, biệt là trong triều đại thần. Chấm còn chưa có chết đâu, liền bắt đầu kết đảng tư doanh, làm cái gì ngóng trông chấm sớm chết người, một đám xuất sinh, nếu không phải vừa lúc cô y chính dâng lên linh dược làm chấm phản lao hoàng đồng, này mấy cái xuất sinh không biết còn muốn nháo tới khi nào. Như vậy tưởng tượng, Lưu Hoành đối với Tam Nương cũng nhiều tốt hơn cảm, rốt cuộc này dược trước hết chính là Tam Nương lấy ra tới. Nhìn lại nhà mình Thục Phi khóc hình dáng thê thảm, vội mở miệng nói, hảo hảo. Ta bất quá nói vô ích một câu, bất quá ra ngoài một hồi, ngươi này giống bộ răng gì. Lưu Hoành nửa giận nửa hống vừa thốt lên xong, Thục Phi cũng liền thuận thế ủy khuất nói, ta nơi nào là bởi vì cái này lại nháo, bất quá là sợ hãi bệ hạ bực ta thôi, hiện giờ hoàng thượng nói như vậy, không phải nói ta tiểu tính sao, ta nhưng không thuận theo. Nô nông mềm giọng xứng với ủy khuất biểu tình, Lưu Hoành tâm tức khắc liền mềm xuống dưới, buồn cười nói, ngươi tưởng quá nhiều. Chấm khi nào nói qua không thích ngươi, chấm thích tàn nhẫn đâu. Nói xong tay phải phất quá Thục Phi gương mặt, đầy mặt trêu đùa chi sắc. Thục Phi thấp hèn trên mặt tức khắc nhiễm hạ dạng mây đỏ, hờn dỗi nói, hoàng thượng. Lưu Hoành lúc này nhịn không được ho khan hai tiếng, che giấu chính mình thất thố. Này Thục Phi thật đúng là người so hoa kiểu, bình tĩnh sau một lúc lâu mới mở miệng nói, hảo, hảo. Bất hòa ngươi náo loạn, Thục Phi ngồi xuống, chấm cùng ngươi nói kiện đứng đắn sự. Đối với Lưu Hoành muốn nói chuyện gì, Thục Phi trong lòng vốn cũng có số, rốt cuộc Lưu Hoành cũng đã báo cho chính mình, đối với Tam Nương cái này tức phụ không thể không nói Thục Phi vẫn là thực vừa lòng, có tài hoa gia đình đơn giản. Càng quan trọng là tuổi còn nhỏ. Cho dù hiện tại ra thế không hiện, ngày sau tiền đồ cũng coi như không thể hạ lượng, hắn cũng không có gì nhưng cản. Lưu Hành cũng không quanh co lòng vòng. Trực tiếp mở miệng nói, Thục Phi, ta xem tam nương kia hải tử cùng bảy hoàng nhi thật là xứng đôi, tuy rằng hôm nay tặng cái bao lì xì, nhưng là ngươi nói cũng có đạo lý. Chứ bỏ điểm này ta đối cái này tam nương chính là vừa lòng thực, ngươi cảm thấy thế nào? Thục Phi cũng không tránh trốn. Trực tiếp mở miệng nói, nhi nữ hôn sự đều có hoàng thượng làm chủ, hoàng thượng có thể trước nói cho tâm duyệt một tiếng, đã là tâm duyệt phúc khí, mặt khác đều có hoàng thượng làm chủ chính là. Không thể không nói Thục Phi thật sự thực thông minh. Nghe lời này liền biết Lưu Hoành chủ ý đã định rồi, Thục Phi cũng không có cậy sủng mà kêu lấy biểu hiện chính mình bất đồng, bất quá là âm thầm tỏ vẻ hết thảy đều là hoàng thượng quyết định ý tứ. Làm Lưu Hoành càng thêm vừa lòng. Chuyện này xử lý xong rồi, Lưu Hoành phất phất tay. Đem trong phòng ám vệ loại bỏ sạch sẽ sau, trực tiếp đem Thục Phi kéo gần trong lòng ngực, trêu đùa nói, Ái Phi, lại cho chấm sinh đứa con trai đi, này tiểu thất gả đi ra ngoài, ta thật là có chút luyến tiếc. Nói xong không đợi Thục Phi phản ứng, trực tiếp hôn lên đi. Phiến phiến quần áo từng cái ngã xuống ở xuống dưới, mặt sau sự liền không đủ vì người ngoài đảo cũng. Đến nỗi tam nương về nhà lúc sau, cùng Chu đại phu cô y chính chào hỏi qua sau, trực tiếp trốn vào trong không gian, khắp nơi suy nghĩ phải cho ước chuẩn bị cái dạng gì xính lễ, chút nào không biết chính mình bị nhớ thương. Nhìn kia khắp nơi chất đống ngọc thủy, tam nương vội nhặt mấy khối ra tới, chuẩn bị hảo hảo điêu khắc một phen, dễ làm xính lễ đưa qua đi, còn có kia hảo trà, rượu ngon, linh quả, linh dược, tam nương đều thu nhặt một phen, đem một ít cũng không có xuất hiện quá linh quả linh dược đều xóa. Chỉ đem một ít nhân sâm tuyết liên linh tinh ở Đại Lương quốc xuất hiện quá, chọn kia ngàn năm trở lên bao một ít, tuy rằng khó được, nhưng cũng sẽ không hoàn toàn không có, như vậy đưa qua đi cũng sẽ không quá chói mắt. Nghĩ nghĩ lại đem kia tốt nhất mật ong trang mấy đản cũng coi như làm xính lễ chung, mặt khác tam nương còn kế hoạch đến bên ngoài mua tốt hơn nguyên liệu, tuy rằng kém nhất đẳng, nhưng là tam nương hiện tại cũng không nghĩ lại bạo lẩu chính mình. Nói nữa chính mình mặt trên xính lễ cũng coi như là không tồi, vội lại đem đồ vật thu nạp một phen, tam nương vừa lòng gật gật đầu, chuẩn bị ngày mai hoàng thượng phong quan sau, liền về nhà làm mẫu thân đại chính mình tiến đến giống ước cầu hôn. Nghĩ đến lập tức là có thể thực hiện nguyện vọng của chính mình, tam nương vội vàng ra không gian, lúc này tam nương hận không thể thời gian nhanh lên qua đi, như thế nào sẽ bỏ được đại ở trong không gian chậm trễ thời gian, vẫn luôn hưng phấn đến chẳng vạng, tam nương mới đã ngủ. Trên mặt còn treo thỏa mãn ý cười, cũng không biết làm cái gì mộng đẹp, cả đêm tam nương tươi cười đều không có biến mất quá. Ngày thứ hai trời chưa sáng, tam nương liền sớm lên mặc vào trạng nguyên phục, chính mình cũng chưa thừa xe ngựa một mình đi tới ngõ môn trước, có lẽ là tới quá sớm lúc này ngõ môn còn chưa mở ra, một lát sau tử, liền thấy có người lục tục tới rồi, bất quá những người này đều thân xuyên quan phục, nghĩ đến là tới tham gia lâm triều, tam nương cũng liền lui ở một bên. Chỉ chốc lát chỉ thấy một chiếc xe ngựa từ từ đi tới, tam nương ánh mắt sáng lên, bởi vì này vừa thấy chính là Tề Giai xe. Ngựa, vội vài bước tiến lên cười nói, Tề Giai ngươi cũng tới. Cả triều văn võ nguyên bản đối với cái này Trạng Nguyên còn không quá để ý, bất quá thấy này cư nhiên đi cản Tề đại nhân xe, nhưng thật ra đều lắp bắp kinh hãi, chẳng lẽ người này cùng Tề Gia có quan hệ gì không thành. Tam nương lời này nói ra, trong xe lại không có gì động tĩnh. Không đồng nhất khi, chỉ thấy hạ nhân dọn xong ghế, một người từ trong xe đi xuống tới lại không phải tam nương cho rằng Tề Giai, mà là Tề Giai mẫu thân, Tề Gia gia chủ Đường Triệu nhất phẩm quan to Tề Dễ Phong Tề đại nhân. Tam nương tức khắc cả kinh vội hành lễ nói, quấy rầy Tề đại nhân, ta còn tưởng rằng là Tề Giai ở bên trong đâu. Đang nói, liền thấy Tề Giai từ phía sau nhảy ra tới, buồn cười nói, ta chính là ở bên trong a, ha ha ha. Tam nương không thể tưởng được ngươi cũng có như vậy thời điểm, thật là quá buồn cười. Bất quá Tề Giai cũng không có cao hứng bao lâu, càn rỡ tiếng cười, lập tức đã bị Tề Mâu chấn áp xuống dưới, hung hăng một cái chảy gỗ thưởng cho chính mình nữ nhi. Lại đối với tam nương khách khí nói, tam nương không cần khách khí, kêu ta Tề gì thì tốt rồi, ta cái này nữ nhi bị ta sủng hư, nhưng thật ra về sau còn muốn phiền toái tam nương nhiều hơn chiếu cố. Tam nương liền nói không dám. Bất quá lúc này cũng có chút nghi hoặc, này đã là lần thứ hai Tề Mẫu kéo chính mình chiếu cố Tề Giai, chẳng lẽ Hoàng thượng muốn đem chính mình cùng Tề Giai phân đến cùng nhau, nghĩ đến đây Tam Nương cũng có chút cao hứng, rốt cuộc nàng vẫn là tương đối thích cùng người quen tại cùng nhau. Nói nữa, Tề Giai tính tình Tam Nương cũng thực thích, nếu là có thể cùng nhau cộng sự, Tam Nương tin tưởng hai người đều sẽ thực vừa lòng, bất quá hiện tại suy nghĩ vớ vẩn cũng không có gì dùng, cũng liền không nghĩ. Tề Mâu thấy thế gật gật đầu, đề điểm nói, các ngươi hai người tiến trong xe ngựa chờ một lát đi, Tuyên Triệu các ngươi thời điểm còn có chờ đâu. Đến lúc đó có người kêu các ngươi. Các ngươi trở ra hảo, tuy rằng hiện tại thời tiết cũng không lạnh, nhưng là buổi sáng rốt cuộc vẫn là có chút rét lạnh. Tiểu Tâm lại bị bệnh. Tam Nương cảm thấy có lý, tuy rằng nàng sẽ không sinh bệnh, nhưng là có thoải mái phương pháp, ai đều sẽ không tự tìm tội chịu. Nếu Tề Mâu nói như vậy khẳng định là sẽ không sai, cảm tạ Tề Mâu hầu. Tam Nương liền cùng Tề Giai hai người cùng nhau trốn vào trong xe. Bên này Tề Mâu thấy hai người vào xe ngựa liền hướng về mọi người đi đến, thấy có người hướng chính mình chào hỏi, vội cười ứng đến, đại nhân hảo a. Lúc này hộ bộ thượng thư Lý Hiền trước nhịn không được hỏi, ta nói lao Tề a, cho chúng ta nói một chút đi. Đây đều là như thế nào làm a, muốn nói Tề nha đầu là người nữ nhi, ngươi chiếu cô nàng chính là rửa sạch bên trong sự. Cái này Tam Nương lại là ai, đáng giá ngươi như vậy để bụng. Càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái. Nay Tề Dễ Phong sao lại thế này, như thế nào đối Tam Nương như vậy để bụng, chẳng lẽ có cái gì nàng không biết nội tình. Nghĩ vậy, Lý Hiền nhịn không được hưng phấn lên. Lúc này Tề Dễ Phong, thật là một cái đầu hai cái đại, nhìn Lý Hiền kia rõ ràng bắt quái biểu tình, Tề Dễ Phong cũng không biết chính mình nói cái gì cho phải, liền tính chính mình hiện tại nói đúng Tam Nương không có sở đồ, chỉ sợ các nàng cũng sẽ không tin tưởng, không chỉ là các nàng không tin. Chính là Tề Dễ Phong chính mình cũng không tin, có một ngày nàng sẽ như vậy chiếu cố một người. Chỉ phải mở miệng nói, bất quá là đối với nàng chị Thủy Phương Lược, có chút kính nể mà thôi. Nói xong, nhịn không được nhìn nhìn mọi người ánh mắt, kia trong ánh mắt khinh bỉ không được hướng Tề Mẫu đánh út lại, liền tính Tề Mẫu tự nhận là nàng ra mặt rất dày, lúc này cũng nhịn không được hai mắt phát sốt, đang muốn lại nói vài câu, liền thấy ngõ môn mở ra tới, nội thị hô lớn, thượng triều. Tề Mẫu cũng chỉ đến bĩu môi, về phía trước vài bước, đứng ở chính mình vị trí thượng, chuẩn bị thượng triều, đãi mọi người đi rồi đại khái một canh giờ thời gian, lúc này thiên cũng sáng rồi, hai người mới chờ tới rồi tới tuyên chính mình người. Hai người xuống xe ngựa chỉ thấy lúc này chung quanh, tham khảo học sinh đã đều tụ tập ở cùng nhau, hai người cũng vội đứng ở trước nhất một loạt, theo nội thị đi tới trên triều đình, chỉ thấy lúc này văn võ đại thần chia làm hai bên. Tam Nương cùng Tề Giai cũng không luống cuống, ngẩng đầu ưỡn ngực vào triều đình, quỳ xuống nói, học sinh bái kiến hoàng thượng, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bình thân, Lưu Hoành uy nghiêm thanh âm, tùy theo truyền đến. Mọi người vội đứng dậy, Tam Nương cẩn thận ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy lúc này Lưu Hoành thân xuyên long bào, uy nghi ngồi ở trên long ỷ, tự nhiên một phen uy chấn thiên hạ khí thế, Tam Nương thẻ lưỡi, vội cúi đầu. Lưu Hoành ở mặt trên sự tình gì nhìn không tới. Đối với Tam Nương động tác cũng chỉ là cười cười, cũng không có nói cái gì, rốt cuộc tuổi còn nhỏ sao. Đối bên cạnh nội thị đưa mắt ra hiệu, người nọ vội tiến lên nói, quỳ, mọi người nghe chỉ, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, từ thế lệ vì quang dự huyện cửu phẩm chủ bộ, ngay trong ngày tiền nhiệm. Tôn lập thám hoa xuất thân, văn thải bất phàm, làm người chính trực, giao trách nhiệm này nhậm Hàn Lâm viện tham sự, thế giai bảng nhãn xuất thân, năng lực chắc tuyệt. Thế gia xuất thân, giao trách nhiệm này nhậm Nhữ Thành đồng chi quan cư từ tứ phẩm, Tống Tam Nương trạng nguyên xuất thân, bằng sức của một người, đem Nhữ Thành ôn dịch trừ khử cùng vô hình, công tích chắc tuyệt, chị Thủy Phương Lược càng là kiến thức lớn lao, nay phái ngươi vì Nhữ Thành chi phủ quan cư tứ phẩm, vì biểu này công. Tích, chấm đặc chiêu này vì phò mã, đem thất hoàng tử đính hôn này vì phu, khâm thử. Đương nội thị niệm xong thánh chỉ, Tam Nương hoàn toàn mắt choáng váng. Không biết này hảo hảo như thế nào liền tứ hôn đâu, vội quy xuống đất nói, khởi bẩm bệ hạ, học sinh có chuyện muốn nói. Lưu Hoành mặt mang ý cười nói, tạ ơn nói liền không cần phải nói, là ngươi bằng chính mình năng lực mới làm châm chiêu vì phò mã. Tam Nương vội cúi đầu nói, khởi bẩm bệ hạ học sinh không phải muốn tạ ơn, mà là không thể đương cái này phò mã. Lời này vừa ra, dẫn tới Lưu Hoành giận dữ, lập tức uống, lớn mật, châm ý chỉ ngươi cũng dám cãi lời. Thật sự là quá làm cản, đừng tưởng rằng ngươi có điểm tài hoa, chấm phải chịu được ngươi. Tam Nương lúc này trong lòng cũng không khỏi lo sợ vội giải thích nói, cũng không là học sinh cãi lời thánh mệnh, mà là bởi vì học sinh đã có hôn ước, bất quá lúc ấy học sinh ra thế bình thường, mẫu thân đại nhân làm học sinh thi đậu trạng nguyên mới có thể đi cầu hôn. Lúc này mới chậm trễ xuống dưới không có ngoại chuyện, thỉnh hoàng thượng thứ tội. Nói xong tam nương cái chán để địa, đã bái xuống dưới. Lưu Hoành lúc này thật là giận cực, oán hận nói, bái triều. Vung tay háo liền rời đi triều đình. Tề Giai nhìn tam nương ánh mắt đều có thể chắt ra mắt tử tới. Liền chưa thấy qua như vậy bổn người, phu lang sao còn không phải đều giống nhau, cưới cái hoàng tử đã có thể một bước lên trời, huống chi này thất hoàng tử chính là thuộc phi sở ra. Bà ngoại chính là vương thái phó, kết cửa này thân có thể cho chính mình gia tăng bao lớn cân lượng, ngươi nói nàng mới vừa cảm thấy này tam nương rất thông minh, như thế nào liền ở chuyện này ngớ ngẩn đâu. Tôn Lập liền càng không cần phải nói, nhìn về phía tam nương trong mắt tràn đầy ghen ghét, nàng liền không rõ, chuyện tốt như thế nào đều bị cái này tam nương đụng phải đâu. Một cái lông còn chưa mọc này tiểu hoa nhi. Chẳng những thi đậu chẳng nguyên, còn bị hoàng thượng chiêu vì phò mã, ghê tởm hơn chính là nàng thế nhưng còn cự tuyệt. Nói cái gì đã đính hôn, làm ơn hiện tại đừng nói là đính hôn, liền tính thành thân cũng có thể hưu phu lại cười à, này chuyện tốt nếu là cho chính mình nên có bao nhiêu hảo. Cũng không nghĩ chính mình đều bao lớn số tuổi. Hoàng thượng cho dù lại tưởng lưu lại nhân tài cũng sẽ không như vậy đối chính mình nhi tử. Thẳng đến mọi người đều đã rời đi, duy độc Tề Giai lưu tại chính mình bên người. Tam nương còn không có hoàn hồn, như thế nào đều không nghĩ ra, hoàng thượng như thế nào sẽ cho chính mình tứ hôn đâu, cả người cho tới bây giờ đều là ngốc lăng lăng. Thẳng đến Tề Giai đều nhịn không được đống nhiên cơ cơ tam nương tức giận nói, phát cái gì lăng đâu, người đều đi hết, còn không đứng dậy. Đều tại ngươi vốn dĩ chúng ta đều là tứ phẩm quan, bị ngươi như vậy một nháo đều không có. Nghe Tề Giai nói, tam nương huệ phải nói, thực xin lỗi à, ta cũng không nghĩ, ngươi nói hoàng thượng rốt cuộc nghĩ như thế nào, hảo hảo cho ta chỉ cái gì hơn à, ta chính là vì nhà ta ước ước mới liều mạng thi khoa cử, như bây giờ là nháo chuyện gì à. Nghĩ đến đây tam nương liền nhịn không được phẫn hận, loại này cẩu huyết tình tiết như thế nào sẽ xuất hiện ở trên người mình, thật là càng nghĩ càng buồn bực. Tề Giai nghe được lời này, sợ tới mức vội vàng bưng kín tam nương miệng. Hiện tại cái gì cũng không nói, trực tiếp kéo tam nương đi ra ngoài, liền sợ này tam nương không lựa lời lại nói ra cái gì đại bất kính nói. Nơi này chính là hoàng cung, nơi nơi đều là hoàng thượng thay mắt. Liền lôi kéo thật vất vả đem tam nương làm ra hoàng cung, Tề Giai trong lòng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Chính là tam nương lúc này còn không có phản ứng lại đây, như cũ rồi dám chính mình phải làm phò mã sự tình, Tề Giai thật sự xem bất quá đi, mới nhịn không được nói. Nếu ngươi không nghĩ đương phò mã, hẳn là nghĩ cách làm hoàng thượng đánh mất chủ ý mới là, lại nơi này nhắc đi nhắc lại là có thể giải quyết vấn đề sao, thật không biết ngươi là nghĩ như thế nào, thất hoàng tử bà ngoại chính là vương thái phò A, không biết bao nhiêu người muốn kết cửa này thân đâu. Tam nương đột nhiên sửng sốt, nhịn không được hỏi, Tề Giai ngươi vừa mới nói cái gì? Không biết bao nhiêu người tưởng kết cửa này thân đâu. Đối với tam nương nói Tề Giai không khỏi có chút nghi hoặc, bất quá vẫn là mở miệng nói. Tam nương vội lắc lắc đầu, phủ định nói, không phải, không phải câu này, mặt trên một câu. Tề Giai cẩn thận nghĩ nghĩ, mới cười nói, thất hoàng tử bà ngoại chính là vương thái phó đâu, làm sao vậy, nghĩ thông suốt, muốn nhận hạ cửa này hôn. Nghĩ đến đây, không biết vì cái gì Tề Giai có chút mất mát. Tam nương lúc này nhưng không có gì nói dỡn tâm tư, trực tiếp nổi giận nói bậy gì đó đâu, đi. Cùng ta một khối đi vương thái phó nơi đó, có thể hay không giải quyết chuyện này nhưng tất cả tại vương thái phó trên người a. Nghe được tam nương không có nhận hạ hôn sự này, Tề Giai thập phần cao hứng, đảo không phải có cái gì ý xấu, bất quá là cảm thấy tam nương vẫn là thực trọng tình nghĩa, vội cao hứng nói, không thành vấn đề, ta mẫu thân cùng vương thái phó vẫn là rất có giao tình, trước kia còn thường xuyên đi vương gia chơi đâu, đi theo ta. Hai người vội cầm tay lên xe ngựa, trải qua một đoạn thời gian rốt cuộc tới rồi vương thái phó trong phủ, tam nương nghe được lời này, cái gì đều không rảnh lo trực tiếp nhảy xuống xe ngựa, lại bị cửa thủ vệ ngăn cản xuống dưới, Tề Giai xuống dưới nhìn đến chính là một màn này, vội gắt gao lôi kéo tam nương, đối với thủ vệ nói, đi thông báo vương thái phó, liền nói Tề gia Tề Giai tiến đến bái phỏng, vọng vương thái phó hiện thân vừa thấy. Kia hai người nhìn tam nương, trong đó một người vội chạy đi vào thông báo, một người khác vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm Tam Nương liền sợ vị này chủ trực tiếp vọt vào đi. Cũng may người nọ một hồi công phu liền chạy ra tới, thở hổn hển nói, gia chủ thỉnh các ngươi hai người đi vào. Nói xong liền lôi kéo một người khác đứng ở một bên. Tránh ra con đường. Tề Giai nghe vậy, đối với hai người cười cười vội lôi kéo Tam Nương vào nhà cửa, mới vừa vào cửa phòng liền thấy một người xuất hiện lãnh các nàng không đồng nhất khi hai người liền ở một tòa trong phòng gặp được Vương Thái Phó. Tề Giai vội hành lễ nói, Tề Giai gặp qua Vương Thái Phó. Vương Thái Phó ha hả cười nói, thế chất nữ không cần đa lễ, ngồi xuống nói chuyện. Nhìn đến một bên không có hành lễ ngốc đứng Tam Nương, cũng không có sinh khí, cũng cười ha hả làm Tam Nương cùng nhau ngồi xuống. Tề Giai nghe vậy cả kinh, thật sự không thể tưởng được Tam Nương thế nhưng liền Vương Thái Phó đều nhận thức, đối Tam Nương cũng là càng ngày càng tò mò, vội dùng khuỷu tay thọc thọc Tam Nương. Tam Nương vô rất Tề Giai tắc loạn cánh tay, oán hận chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, hiện tại khi nào, nàng nào có tâm tư chọc cười a? Đối với Vương Thái Phó làm chính mình ngồi xuống nói, tuy rằng cảm kích nhưng là hiện tại nàng nơi nào có thể ngồi được, lúc này Tam Nương cũng ý thức được chính mình vừa mới thất lễ, vội mở miệng nói, Vương Thái Phó chớ trách, thật sự là không phục hồi tinh thần lại, cũng không phải cố ý không hành lễ. Nói liền hướng Vương Thái Phó bái đi. Vương Thái Phó vội cấp ngăn cản, cười nói, Tam Nương chính là vì hôm nay đại điện thượng, Hoàng thượng tứ hôn sự. Tuy rằng là hỏi câu, nhưng là trên mặt tươi cười vừa thấy liền có nồng đậm tự tin. Tam Nương âm thầm liễu lưới, thật nhanh nhị thần báo, bất quá vẫn là cao hứng gật gật đầu, vội kể ra nói, Vương Thái Phó, chuyện của ta ngươi biết ta đối ước ước chính là yêu sâu sắc ca, ta sở dĩ thi khoa cử cũng là vì ước ước ca, ngươi nhưng nhất định đến cấp Hoàng thượng nói, hủy bỏ hôn sự này, chuyện này cũng liền ngài lão con này bản lĩnh, Tam Nương tại đây làm ơn. Vương Thái Phó nhíu nhíu mày, nói thực ra nếu không phải thất hoàng tử chính là nàng cháu ngoại, nếu quá không hảo nàng sẽ đau lòng nói, chuyện này nàng nói cái gì đều là không muốn quản, bất quá nếu Tam Nương trong lòng có người, nàng cũng không nghĩ chính mình cháu ngoại không hạnh phúc, xem ra lần này nàng đến nhà mình cái mặt già này đi vào trông thấy bệ hạ. Liên đối với Tam Nương gật gật đầu, mở miệng trấn an nói, một khi đã như vậy, các ngươi liền đãi ở chỗ này, đại ta từ hoàng cung trở về lại nói. Dàn xếp hảo hai người, Vương Thái Phó lại mở miệng nói, người tới, mang hai vị khách nhân đi trong phòng nghỉ ngơi. Chỉ thấy vừa mới cấp hai người dẫn đường người, vội đứng dậy đáp, đúng vậy sau đi đến Tam Nương hai người trước mặt, tay phải duỗi ra, nói cái thỉnh tự, liền mang theo hai người đi hướng phòng cho khách. Tam Nương tuy trong lòng sốt ruột, cũng biết hiện tại chỉ có như thế, chỉ phải ngoan ngoãn đi theo người nọ đi phòng cho khách. Đợi cho Tam Nương hai người đều rời đi nhà ở, Vương Thái Phó mới lại mở miệng nói, người tới, bị xe, đi hoàng cung. Nói liền đi ra nhà ở. Lúc này đã có người đem xe ngựa giá lại đây, Vương Thái Phó vội lên xe ngựa, ngồi xe ngựa, bất quá nửa canh giờ công phu Vương Thái Phó liền tới rồi cửa cung trước. Vương Thái Phó chỉ là lấy ra một mặt kim bài, xe ngựa cũng không đình đã bị thả qua đi trực tiếp vào cửa cung. Này lại là lưu hành vì biểu hiện chính mình đối Vương Thái Phó tôn kính, cố ý ban ân cấp Vương Thái Phó ân sủng, cũng có biểu hiện chính mình tôn sư trọng đạo ý tứ. Chỉ chốc lát công phu Vương Thái Phó liền đến cung đua, xuống xe ngựa theo nội thị bị lãnh tới rồi Hoàng thượng trước mặt. Nhìn thấy Hoàng thượng, tuy rằng lúc này Vương Thái Phó đã thập phần giàn ua, vẫn là quy củ cấp lưu hành hành lễ nói, vi thần tham kiến Hoàng thượng, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nói, quỳ xuống đi liền phải bái hạ, lưu hành vội ngăn đón nói, lao sư không cần đa lễ, lên đáp lời đi, người tới ban tòa. Đệ 208-209 chương nghĩ cách. Vương Thái Phó nghe vậy, run rẩy đứng lên, thân mình còn nhịn không được lung lay một chút, một bên nội thị cẩn thận đem Vương Thái Phó đỡ tới rồi ghế trên, Vương Thái Phó ngồi ổn mới vừa rồi ngẩng đầu lên nhìn lưu hành. Lưu hành thấy chính mình lao sư ngồi ổn, vội trước mở miệng nói, không biết lão sư hôm nay có chuyện gì, như vậy vội vã tới rồi, nếu là chuyện gì trực tiếp làm người ta nói một tiếng cũng là được, tội gì tự mình chạy này một chuyến. Lưu Hành đối với việc này xác thật là mãn hoang mang, rốt cuộc chính mình lão sư gần mấy năm đã rất ít tiến cung, huống chi hôm nay nàng cũng vô tâm tình gặp người, nghĩ đến Tam Nương hôm nay ở trên triều đình trói lọi cho chính mình không mặt mũi, Lưu Hành thật là càng nghĩ càng hận, nếu là Tam Nương hiện tại ở chính mình trước mặt, Lưu Hành khẳng định sẽ hung hăng giẫm nàng mấy đá, từ chính mình thượng vị tới nay, còn không có như vậy không mặt mũi quá. Nhìn hoàng thượng biểu tình, vương thái phó liền biết không hảo, bất quá sự tình quan chính mình cháu ngoại hạnh phúc, nàng cũng vô tâm tư quanh co lòng vòng, nói thẳng nói, ta hôm nay tới là hỏi hoàng thượng hôm nay tứ hôn việc lời còn chưa dứt liền thấy hoàng thượng tạch một tiếng đứng lên, đầy mặt tức giận hỏi, chuyện này lao sư là làm sao mà biết được. Lao sư những lời này chính là chân chính chắt ở lưu hành trong lòng, không nói đến chính mình lao sư nhanh như vậy liền nhận được tin tức làm nàng bất mãn. Đã biết không lặng lẽ cất giấu còn chưa tính còn tới bóc chính mình đoạn, Lưu Hoành há có thể không giận. Vương Thái Phó trong lòng lột bột một tiếng, nửa ngày mới nghĩ vậy có thể là Hoàng thượng hoài nghi chính mình trong cung co thai mắt. May mắn hôm nay Tam Nương hai người tới gặp chính mình bằng không chính mình này ám tuyến phòng trường phải buông tha, vội đứng lên mở miệng giải thích nói, vạn tuế dung bẩm, thần lúc này tới rồi, lại là bởi vì hôm nay Tam Nương cùng Tề Giai hai người đến ta trong phủ đi. Hơn nữa cùng nói trong cung sự, vì thế tới cầu ta hòa giải hòa giải. Ta xem nàng hai thành tâm, hơn nữa một bên khác là thất hoàng tử, lúc này mới vào cung, vọng hoàng thượng thứ lỗi. Thấy hoàng thượng sắc mặt hòa hoãn chút, người cũng ngồi xuống, vương thái phó cũng cẩn thận ngồi xuống, mới nói tiếp, kỳ thật Tam Nương này hôn sự ta là biết đến. Lần đó ta hướng hoàng thượng đề cử Tam Nương đi trị ôn dịch sự. Ta còn riêng hướng hoàng thượng thỉnh cầu nếu là Tam Nương trị hết ôn dịch. Liền dẫn nàng trực tiếp tham gia thi đình, không biết hoàng thượng còn nhớ rõ sao. Thấy Lưu Hoành gật gật đầu. Vương Thái Phó tổ chức một chút ngôn ngữ, mới nói tiếp, khi đó, kỳ thật Nhự Thành ôn dịch, Tam Nương là không muốn đi. Cái gì? Hôn trướng. Bất quá ngẫm lại Tam Nương cuối cùng vẫn là đi, lại nghĩ tới lao sư lúc ấy cầu cái kia chỉ cần chưa khỏi ôn dịch liền cho phép Tam Nương trực tiếp tham gia thi đình điều kiện. Nghi hoặc hỏi. Hay là này trong đó có cái gì nguyên do? Vương Thái Phó gật gật đầu, mở miệng nói, đúng là, Tam Nương sở di chịu đi lại là vi thần đáp ứng rồi điều kiện này, nàng mới nguyện ý đi. Nếu lại nói tiếp, Tam Nương vị hôn phu cũng là gia thế bất phàm, lại nói tiếp Hoàng thượng khả năng còn có ấn tượng. Chính là năm trước Lưu gia bị từ hôn con vợ cả, gọi là Lưu Ức cái kia. Nói đến này, Lưu Hoành gật gật đầu, thở dài nói, nguyên lai là hắn, như thế xảo. Bất quá các nàng hai cái nếu đính hôn, như thế nào bên ngoài là nửa điểm cũng không biết. Lời này mang theo rõ ràng oán khí, Lưu Hoành nhịn không được nghĩ đến, nếu là nàng đã sớm biết cũng liền sẽ không có chỉ hôn này ký hiệu sự. Nay lại cũng có cái duyên cớ, nghĩ đến Hoàng thượng biết kia Tam Nương ra thế, Lưu gia tốt xấu là thế gia đại tộc liền tính Lưu Ước bị lui hôn, cũng không phải Tam Nương có thể xứng đôi. Nghe được lời này, Lưu Hoành đảo cũng nhận đồng gật gật đầu. Hôn nhân rốt cuộc vẫn là môn đăng hộ đối hảo. Nghĩ đến chính mình nhi tử Lưu Hoành liền nhịn không được đau đầu, quân vô hy ngôn, lời này đều nói ra đi, tổng không thể thu hồi tới, thấy lao sư ở chỗ này, đơn giản trực tiếp mở miệng nói, bằng không làm kia Lưu Ức vì chắc thất như thế nào. Vương Thái Phó nghe được lời này, vội phản bác nói, Hoàng thượng không thể, Lưu gia con vợ cả như thế nào có thể vì chắc thất, Hoàng thượng lời này nếu là hạ thánh chỉ. Chỉ sợ bệ hạ sẽ làm này chọc đến Lưu gia không mừng, tuy rằng ngài là hoàng thượng, nhưng này đó thế gia đều có chút nội tình, tưởng kia Lưu gia gia chủ có thể vì cái này con vợ cả cùng Ngô gia hoàn toàn nháo phiên liền biết cái này Lưu Ức rốt cuộc có bao nhiêu được sủng ái, hoàng thượng vẫn là không cần vô cớ gây thủ chuốc oán. Hảo, nói nữa, nói đến cùng này Tam Nương chỉ là bình dân sinh ra, bổn này hai người nàng một cái đều không xứng với. Bất quá là có chút tài hoa thôi, hiện giờ nếu là cưới nhị phu, hưởng kia tề nhân chi phúc, chẳng phải là quá coi trọng sao, chỉ sợ về sau người này tâm cũng muốn lớn. Lưu Hoành trong lòng dùng mình, vội mở miệng do hỏi, kia lão sư xem làm sao bây giờ, tứ hôn việc này chấm đã phát thánh chỉ, nếu là tự vả miệng, chấm mặt mũi gì tồn. Tuy rằng Lưu Hoành sự hoàng thượng, nhưng cũng biết này đó thế ra vẫn là không thể tùy tiện trêu chọc, tục ngữ nói rất đúng. Chỉ có vĩnh viễn thế gia, nào có vĩnh viễn hoàng triều, thế gia trải qua mấy thế hệ đế vương đều có thể sừng sững không ngã tự nhiên có này tư bản, cho nên tự nàng đăng cơ tới nay, đối với thế gia luôn luôn đều là trấn an là chủ. Này vương thái phó cũng có chút đầu đại, hoàng thượng nói cũng rất có đạo lý, nếu là thật sự cứ như vậy thu hồi thánh chỉ, về sau nói không chừng, liền có người dám cãi lời thánh mệnh, cái này khẩu tử tuyệt không có thể khai. Chính là nếu là làm chính mình cháu ngoại gả qua đi, nghĩ đến nhà mình cháu ngoại ngoan ngoan ngoan ngoan bộ dáng, nghĩ lại Lưu gia chủ mang theo Tam Nương bái kiến chính mình ngày đó nhìn thấy tình hình, Vương Thái Phó nghĩ như thế nào không muốn, đột nhiên. Ánh mắt sáng lên, lại là suy nghĩ cái ý kiến hay, vội mở miệng nói, không biết Hoàng thượng có hay không thu một cái nghĩa tử tính toán. Lưu Hoành nghe vậy nghĩ lại tưởng tượng, cũng liền minh bạch Vương Thái Phó ý tứ, trước mắt xác thật là cái hảo biện pháp, bất quá rốt cuộc không phải cái tâm tư, mở miệng nói, lão sư dung chấm suy nghĩ một chút, việc này quá hai ngày lại nói, hôm nay chấm đau đầu tàn nhẫn. Không nghĩ lại tưởng vấn đề này, lão sư quỳ an đi. Nói, Lưu Hoành tay liền đặt ở chính mình trên đầu thỉnh thoảng xoa bóp. Thấy vậy tình hình, Vương Thái Phó bất đắc dĩ quỳ xuống hành quá lễ sau, liền ra cửa điện, đối với đi theo chính mình ra tới nội thị nói, ngươi đi bẩm báo thuộc phi, liền nói ta yêu cầu thấy. Người nọ nghe vậy, vội đáp, là Lao Thái Phó. Nói xong liền nhanh như chớp chạy. Vương Thái Phó cũng không thèm để ý, đứa nhỏ này nhìn tuổi nhỏ. Làm việc không ổn thỏa cũng là có, nhìn đã không thấy bóng dáng người, Vương Thái Phó vội chậm rãi hướng về chính mình nhi tử cung điện đi tới. Tới rồi cửa đại điện, liền thấy kia tiểu nhi đã chạy ra tới, nhìn thấy Vương Thái Phó đã tới rồi, vội mở miệng nói, Lao Thái Phó thứ tội, nô tài lỗ mãng, thuộc phi cho mời. Vương Thái Phó gật gật đầu, thưởng này mấy lượng bạc vụn, liền vào cung điện, nhìn thấy trong điện chính mình nhi tử cao ngồi trong điện. Vương Thái Phó liền phải hành lễ. Thục Phi lại trực tiếp chạy tới, vội cấp ngăn cản, nhịn không được khóc nói, mẫu thân đây là muốn chết nhi tử thọ sao, toàn gia cốt nhục hà tất đa lễ như vậy, bất quá hôm nay mẫu thân như thế nào tiến cung. Vương Thái Y ghi nhìn tả hữu, Thục Phi minh bạch gật gật đầu. Mở miệng nói, các ngươi đều lui ra đi. Không có mệnh lệnh của ta, bất luận kẻ nào không chuẩn tiến vào. Nếu có người dám phạm, để ý các ngươi ra. Mọi người vội vàng ứng đúng vậy. Các nàng cũng biết Thục Phi tuy rằng nhìn qua ôn nhu hiền thục, nhưng thật là nói như vậy, sao có thể ngồi ổn Thục Phi chi vị, có thể lại hoàng cung hầu hạ người cái nào đều là nhân tính tử. Tự nhiên biết khi nào nên làm cái gì sự, lúc này mọi người chỉ khoảng nửa khắc đều lui đi ra ngoài. Liền quay đầu người đều không có. Vương Thái Phó đối loại này tình hình thập phần vừa lòng, tán thưởng nói, ngươi dạy dỗ thực hảo, về sau nếu là có tân nhân, cùng nhau liệu lý. Thục Phi bị mẫu thân khích lệ, nhịn không được lộ ra một nụ cười rạng rỡ, phục còn nói thêm, vẫn là mẫu thân dạy dỗ có cách. Còn ta thông tuệ, hà tất khiêm tốn. Bất quá vẫn là phải cẩn thận, đừng bị cái loại tiểu nhân này chui chỗ trống. Vương Thái Phó vẫn là không yên tâm dặn dò nói. Thục Phi nghe được lời này, hư lạnh một tiếng, trong mắt tức khắc tinh quang hiện ra, phẫn nộ mở miệng nói, mẫu thân yên tâm. Nhi tử thủ đoạn ngươi còn không biết nếu là thực sự có kia bối chủ, nhi tử chỉ đương giết gà dọa khỉ. Nói xong vẫn là tức giận dâng lên. Lúc này nhưng thật ra Vương Thái Phó bất đắc dĩ, buồn cười nói, ta bất quá bạch dặn dò một câu thôi, ngươi nhìn xem ngươi bộ dáng gì. Chính mình nhi tử a, cái gì cũng tốt, chính là đôi khi nóng nảy chút. Thục Phi cũng ý thức được không ổn, vội ngồi xuống, xấu hổ nói, xem ta đều khí hồ đồ. Mẫu thân hôm nay sở tới không biết vì chuyện gì. Lẽ ra mẫu thân đã hồi lâu chưa từng tiến cung, hôm nay như thế nào liền vào được. Con ta, hôm nay triều đình sự ngươi không nghe nói sao? Vương Thái Phó vội nói thẳng hỏi. Thục Phi nghi hoặc nhìn chính mình mẫu thân, nhịn không được xuất khẩu nói, mẫu thân không phải làm ta thiếu hỏi thăm tiền triều sự sao, như vậy cũng không sợ nhất thời vô ý lộ chân tướng, ngài còn nói hoàng thượng là không thích ta lây dính những việc này. Cho nên mấy năm nay ta rất ít hướng trên triều đình ấn sát nhân thủ, cũng là sợ vạn nhất nào ngày hoàng thượng đã biết ngược lại ghét bỏ ta, này trên triều đình ra chuyện gì. Vương Thái Phó thở dài, đem buổi sáng trên triều đình hoàng thượng tứ hôn sự đều cấp Thục Phi nói một lần, xong rồi nói, con ta, mẫu thân, hy vọng ngươi có thể khuyên nhủ hoàng thượng làm hoàng thượng thu Lưu Ước làm nghĩa tử, thành toàn tam nương cùng Lưu Ước. Thục Phi tức khắc mày liễu dựng ngược, hận không thể nhảy dựng lên. Không cao hứng nói, mẫu thân, Bảy Nhi chính là ngươi cháu ngoại, ngươi như thế nào ngược lại cấp cái người ngoài nói chuyện, ta chính là nghe nói cái này tam nương vô luận tính tình tài hoa đều là cực hảo, nếu là khả năng đương nhiên phải cho Bảy Nhi lưu trữ mới là, mẫu thân lời này nói bất công, Nhi tử không thuận theo. Vương Thái Phó bất đắc dĩ nhìn chính mình Nhi tử ủy khuất biểu tình, đau lòng nói, ngươi à, là mẫu thân nói ngươi cái gì hảo đâu, mẫu thân như thế nào sẽ không vì ngươi suy nghĩ. Thật sự là Bảy Nhi gả qua đi, cũng sẽ không có ngày lành quá, Bảy Nhi cũng coi như ta nhìn lớn lên, ta như thế nào bỏ được. Thấy chính mình nhi tử nghi hoặc nhìn chính mình, Vương Thái Phó chỉ phải lại mở miệng nói, tam nương kia hài tử thật là cái tốt, nhưng là kia hài tử quá nặng tình nghĩa, này vốn là chuyện tốt, bất quá người như vậy nếu là đem tâm cho người khác, vậy trong lòng trong mắt cũng chỉ có kia một cái, người khác lại như thế nào hảo, kia cũng là xem không tiến trong mắt, nói thật, kia Lưu Ước so với chúng ta bảy nhi tới nói, là không có giống nhau so thượng, nhưng là tam nương cũng đã nhận chuẩn nàng. Đó chính là hắn bản lĩnh. Dưới tình huống như thế nếu là hoàng thượng thật sự chia rẽ các nàng, làm bảy nhi gả cho qua đi, ngươi nói bảy nhi còn có ngày lành qua sao, đừng nói cái gì nàng không dám, này tam nương tính tình, ta tuy rằng sợ không được đầy đủ, nhưng là bảy tám phần luôn là có, loại sự tình này nàng là tuyệt đối làm được. Thục Phi tức khắc tâm thần đại loạn, cả người đều hể vải lên, sau một lúc lâu mới suy yếu hỏi, mẫu thân, cái kia tam nương thực sự có như vậy lớn mật, dám bạc đãi hoàng gia con nối roi sao? Nhìn chính mình mẫu thân gật đầu bộ dáng, Thục Phi nan kham nhắm hai mắt lại, hắn không dám đánh cuộc, tiểu thất chính là từ chính mình trong bụng bò ra tới, ngần ấy năm, chính mình thao nhiều ít tâm, thật vất vả dưỡng đến lớn như vậy, như thế nào nhẫn tâm hắn sống nghẹn quất, mẫu thân đối chính mình tâm chính mình như thế nào sẽ không biết, hiện giờ liền mẫu thân đều như vậy khuyên chính mình, nghĩ đến cái này tam nương lại là không phải lương xứng, nhắm mắt, Thục Phi hạ quyết tâm nói, mẫu, thân yên tâm, ta sẽ khuyên bệ hạ. Chính mình nhi tử chính mình đau, hắn là nói cái gì đều sẽ không làm chính mình nhi tử quá không được tự nhiên. Vương Thái Phó thấy nhi tử rốt cuộc minh bạch, cười nói, ngươi có thể nghĩ thông suốt liền tốt nhất, yên tâm, cái này tam nương là cái tri ân báo đáp, ngươi hôm nay thành toàn nàng tâm nguyện. Ngày sau nàng tất báo đáp ngươi, ta chỉ nói một câu, này tam nương tiền đồ không thể hạ lượng, ngươi tổng phải vì văn nhi tính toán tính toán. Nói xong Vương Thái Phó ngón trỏ hướng về phía trước chỉ, nói cái gì không cần nói cũng biết. Kia Thục Phi cũng là cái cầm được thì cũng buông được, lúc này đã khôi phục ngày xưa thần thái, biểu tình dịu dàng nói, mẫu thân nói chính là nhi tử minh bạch. Nói xong còn hướng Vương Thái Phó phủ cúi người tử. Vương Thái Phó vội tránh đi. Tức khắc quát lên, hồ nháo, nếu là làm người thấy, chẳng phải là nói ngươi không hiểu quy củ về sau loại sự tình này thiếu làm. Ngươi tâm mẫu thân đều biết, ta chỉ mong con ta có thể một đời bình an, hảo thời gian cũng không còn sớm, mẫu thân cũng nên đi. Như vậy sự nhưng đừng lại làm, ngươi hiện giờ thân có thánh sủng bao nhiêu người chờ bắt ngươi bím tóc đâu. Liền tính ngươi không vì chính mình tưởng, cũng muốn vì kia hai đứa nhỏ ngẫm lại, đừng như vậy lô mãng, hảo. Mẫu thân cũng muốn đi rồi, ngươi cũng không cần tặng hảo hảo cân nhắc một chút đi, đừng cuối cùng thua tại chính mình trong tay. Nói xong lời này Vương Thái Phó nhịn không được thở dài. Xoay người đi ra ngoài. Thẳng đến nhìn không thấy mẫu thân thân ảnh, Thục Phi mới ngã ngồi xuống dưới. Ngẫm lại vừa mới làm, chính mình cũng dọa một đầu mồ hôi lạnh, may mắn không có người thấy, bằng không một câu không hiểu quy củ. Chính mình cái này Thục Phi cũng sợ làm được đầu, ai, như thế nào hảo hảo hôn đầu. Liên ở Thục Phi nghĩ lại chính mình thời điểm, Vương Thái Phó đã thừa xe ngựa về tới ra, tam nương cùng Tề Giai hai người vội vội vàng đuổi lại đây, nhìn hai người trên mặt vội vàng, Vương Thái Phó trong lòng có chút không thoải mái nói, tam nương, ngươi tứ hôn đối tượng tốt xấu là lao phu cháu ngoại, ngươi như vậy sốt ruột bộ răng có phải hay không có chút qua. Tam nương nghe vậy, chào chào đầu, trong lòng cũng có chút xấu hổ, biết chính mình lại là không có suy xét đối phương cảm thụ, vội xin lỗi nói, là học sinh lô mãng. Nói xong vội ấy nấy đối với Vương Thái Phó đã bái lại bái. Vương Thái Phó phất phất tay, ngăn trở tam nương, thôi, thôi. Ta bất quá nói vô ích một câu thôi, chuyện này lại nói tiếp tương đối phức tạp. Ta đã gặp qua Hoàng thượng cùng Thục Phi, phỏng chừng quá hai ngày liền có tin tức. Trong khoảng thời gian này các ngươi hai cái liền ở tại Vương Phủ đi, đại sự tình có cái định luận lúc sau, lại hồi nhà mình đi, đỡ phải các ngươi cũng không yên tâm. Hai người nghĩ nghĩ xác thật là cái này lễ, đều đáp ứng rồi xuống dưới, tam nương còn thật lòng bái tạ nói, đa tạ Thái Phó đại nhân thành toàn. Vương Thái Phó phất phất tay, ý bảo tam nương lên, mới mở miệng nói, chuyện này ngươi cũng không nên gấp gáp, rốt cuộc việc này quan hoàng gia mặt mũi, cũng chỉ có thể từ từ tới, ngươi nếu là không yên tâm liền ở nơi này, phỏng chừng các ngươi hai cái tiền nhiệm sự, hoàng thượng trong khoảng thời gian này cũng không có tâm tư an bài. Một khi đã như vậy các ngươi hai cái trong khoảng thời gian này liền ở nơi này, chờ có tin tức, ta cũng hảo thông chi các ngươi. Tam nương tuy rằng trong lòng sốt ruột, nhưng là cũng biết việc này cấp không tới, cảm thấy Vương Thái Phó lời này nói được có lý, cũng liền thuận thế ứng hạ, thấy Vương Thái Phó thân hình mỏi mệt, lại nói mấy câu, hai người liền cáo tử. Ra cửa phòng, Tề Giai vui đùa chủ y Tam Nương một quyền, ra vẻ tức giận nói, nhìn xem ngươi làm chuyện tốt, ta hảo hảo tứ phẩm quan chức, đã bị ngươi như vậy kháng chỉ cấp kháng không có. Ngươi vẫn là hảo hảo ngẫm lại như thế nào bồi ta này quan chức đi. Tam Nương khóc lóc mặt nói, ta hiện tại nào có tâm tư nói cái này, ngươi cũng là cái không thú vị hiện tại cùng ta nói cái gì. Tề Giai nhìn Tam Nương sầu khổ biểu tình, không biết vì cái gì, thế nhưng có loại buồn cười cảm giác, ngẫm lại từ Tam Nương tới nay, thường thường ngoài ý muốn, như vậy nhật tử chính là thú vị nhiều. Nhìn Tam Nương Tề Giai buồn cười lắc lắc đầu, Phương mở miệng nói, hảo, bất hòa ngươi náo loạn, chúng ta hiện tại làm cái gì? U hoán nhìn Tề Giai liếc mắt một cái, Tam Nương lập tức héo xuống dưới, hữu khí vô lực nói, không biết, ta hiện tại cả người cũng không biết muốn làm gì. Nói tới đây, Tam Nương đều tưởng thở dài, hiện tại nàng là thật sự không biết nên đi nào, mẫu thân cùng mẫu phụ nơi đó chính mình không thể đi, rốt cuộc trong nhà hiện tại đã đủ vội, liền tính chính mình không thể giúp đỡ, cũng không thể làm mẫu thân cùng mẫu phụ lo lắng. Ước nơi đó càng không thể đi, nếu ước biết chính mình bị hoàng thượng ban hôn còn không biết như thế nào thương tâm đâu, nàng nhưng luyến tiếc. Tam Nương nhịn không được lại thở dài, nàng hiện tại thật là nơi nào đều đi không được. Nhìn thấy Tam Nương lúc này biểu tình, Tề Giai cảm thấy chính mình ê răng thật toan, này cũng thật làm ra vẻ, việc này vừa thấy liền không có gì quan trọng, Vương Thái Phó cùng Thục Phi đều ra mặt, giải quyết khi sớm muộn gì sự, dùng đến này phó chết bộ dáng sao. Húng chi liền tính cuối cùng này tứ hôn không có giải quyết, cưới cái hoàng tử bao nhiêu người đều cầu không được đâu, vị này khen ngược, đến ra sức khước tử, húng chi cưới cái nào nam tử không phải cưới. Lúc này Lưu Phủ, Lưu Ước đối với gương trong lòng nhịn không được phiền muộn, Tam Nương chúng trạng nguyên sự tình hắn cũng đã biết, chính là Tam Nương lại không có xem qua chính mình, nghĩ đến đây Lưu Ước nhịn không được chảy xuống nước mắt, nhỏ giọng phỉ nổ lên. Lưu Phương Thị tiến vào thời điểm, thấy chính là này mạc. Buồn cười nói, tiểu ức làm gì vậy đâu, hảo hảo lưu cái gì nước mắt, Tam Nương chúng chẳng nguyên, cao hứng đều không kịp đâu, như thế nào trốn ở chỗ này khóc nhẹ. Nhìn đến mẫu phụ đỡ bụng đi đến, Lưu ức vội vàng đứng lên, đem mẫu phụ nâng ngồi xuống, cẩn thận xem xét một phen, mới oán trách nói, mẫu phụ này một chút như thế nào tới, có việc phân phó người kêu ta một tiếng thì tốt rồi, tội gì chính mình chạy tới, đúng rồi, hai ngày này muội muội ngoan không ngoan. Còn nói đâu, ta nếu không tới có phải hay không còn muốn tại đây khóc nhẹ, bao lớn người tiền đồ. Nhìn chính mình nhi tử ửng đỏ hốc mắt, Lưu Phương Thị tức giận nói. Lưu Ước ngượng ngùng hít hít cái mũi, làm nũng hô, mẫu phụ. Hảo, hảo, mau đừng như vậy kêu ta, kêu đến ta cả người đều mềm, nhà ta tiểu ước cũng rốt cuộc trưởng thành, ta chỉ còn chờ Tam Nương tới cầu hôn, đến lúc đó mẫu phụ vô cùng cao hứng tặng ngươi đi, chỉ cần ngươi hạnh phúc. Mẫu phụ cái gì cũng tốt. Đại khái là nghĩ đến dưỡng nhiều năm như vậy nhi tử liền phải thành nhà người khác, cũng nhịn không được thương cảm lên. Hốc mắt cũng nhịn không được đỏ lên. Mẫu phụ, ngươi xem ngươi làm gì vậy, đừng quên ngươi trong bụng nhưng còn có muội muội đâu, còn như vậy khóc, tiểu tâm sinh cái ái khóc quỷ ra tới. Lưu Ước vội mở miệng trấn an nói, chỉ là như vậy trấn an đổi lấy Lưu Phương Thị hung hăng một cái đầu, chỉ nghe Lưu Phương Thị tức giận nói bậy gì đó đâu. Kia chính là ngươi muội muội, lớn như vậy, không lựa lời, ngươi muội muội về sau nhất định là cái cười hoa hoa, về sau nhưng không cho nói như vậy muội muội. Cái này cũng chưa tính, Lưu Phương Thị còn tức giận trừng mắt nhìn Lưu Ước liếc mắt một cái. Lưu Ước đảo cũng không sợ, ra vẻ yêu thương thở dài, thấy mâu phụ bị chính mình hấp dẫn lại đây, mới vuốt mâu phụ bụng nhàn nhạt mở miệng nói, ai, trách không được mọi người thường nói nhi tử là người ngoài, ta hôm nay xem như kiến thức tới rồi. Muội muội à, muội muội, ngươi này còn không có sinh ra tới đâu, mẫu phụ tâm à, đều thiên không biên, nếu là ngươi ra tới, phỏng chừng mẫu phụ đều phải đã quên ta là ai. Vừa mới dứt lời, Lưu Ước nhịn không được mở to hai mắt nhìn, kinh hỉ nói, mẫu phụ muội muội đã ta, muội muội thế nhưng đã ta. Lúc này Lưu Ước toàn bộ mặt đều sáng lên, rốt cuộc lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Lưu Phương Thị oán trách nhìn chính mình nhi tử liếc mắt một cái. Tươi cười đầy mặt nói, này một chút lại cao hứng đi lên, vừa mới còn không biết là ai ở nơi đó lung tung ghen đâu. Lưu Phương Thức nói sờ sờ Lưu Ước đầu tóc, cảm khái nói tiếp, con ta vận khí tốt, tìm tam nương như vậy cái thê chủ, về sau là hưởng không song phúc, còn ta gả qua đi lúc sau, nhớ rõ muốn hiếu kính cha mẹ chồng, không thể tùy hứng. Lưu Phương Thị liên tục dặn dò, chỉ làm Lưu Ước cảm động gật gật đầu. Nghĩ đến chính mình nhiều năm như vậy vì chính mình thê chủ, bị nhiều ít ủy khuất, chịu đựng nhiều ít bất bình, hôm nay mới biết thê chủ trong lòng nhất coi trọng trước sau là Lưu gia, liền chính mình nhi tử hạnh phúc đều có thể vứt bỏ. Lưu Phương Thị chỉ cảm thấy thất vọng buồn lòng không thôi, vì nhiều năm như vậy chính mình cảm giác không đáng giá, bất quá chính mình nhi tử cùng chính mình bất đồng, tam nương là cái tốt, đối chính mình nhi tử càng là một lòng một dạ hảo, tiểu ước so với chính. Mình có phúc khí a. Hai cha con chính nói được lời nói, liền nghe được chính mình ma ma tiến vào nói nhà mình thê chủ tới, Lưu Phương Thị vội ngồi thẳng thân mình, cũng ý bảo tiểu ước ngồi xong, đợi cho Lưu Mẫu tiến vào thời điểm. Lưu Phương Thị cũng không có đứng dậy, chỉ là nhàn nhạt nói câu, ngươi đã đến, đến rồi. Nhưng thật ra Lưu Ước vội vàng đứng dậy, đem mẫu thân lui qua chủ vị thượng, mới mở miệng nói, mẫu thân, như thế nào lại đây, có việc tìm người cho ta biết một tiếng cũng là được, tội gì chạy này một chuyến. Đệ 212-211 chương Thục Phi giải cục. Lưu Mẫu nhìn chính mình phu lang cùng nhi tử thái độ, chỉ cảm thấy từng đợt vô lực. Từ ngày ấy nàng đem tam nương đuổi ra ra môn về sau, nhà mình phu lang cùng nhi tử đối chính mình đều rất có bất mãn chi ý, này nàng không phải không biết, nàng trong lòng há có thể không đau, nhìn chính mình phu lang nhìn chính mình trong mắt tràn đầy bình tĩnh, Lưu Trung Tin liền cảm thấy trong lòng từng đợt đau đớn, hơn nửa ngày Lưu Mẫu mới vừa rồi đối với Lưu Ước nói, tiểu Ước, nơi này không chuyện của ngươi. Ngươi trước đi ra ngoài đi, ta và ngươi mẫu phụ có chuyện muốn nói. Lưu Ước khó xử nhìn, lại cũng không biết chính mình lúc này nên làm thế nào cho phải, chỉ phải trộm hướng Lưu Phương Thị nhìn lại, muốn nhìn một chút mâu phụ ý tứ, rốt cuộc mâu phụ trong bụng còn có muội muội, nếu là kinh tới rồi liền không hảo. Lưu Phương Thị đối với Lưu Ước gật gật đầu, lặng lẽ thở dài, mới mở miệng nói, tiểu Ước, nghe ngươi mâu thân ngươi trước đi ra ngoài đi, ta và ngươi mâu thân sự không phải ngươi có thể tham dự, chúng ta hai cái là phải hảo hảo nói chuyện. Trong lời nói Lưu Phương Thị cũng hơi có chút cảm khái chi ý, đến nỗi cảm khái cái gì chỉ sợ cũng chỉ có chính hắn đã biết. Lưu Ước nghe xong mẫu phụ nói phương điểm này gật đầu, phức tạp nhìn chính mình mẫu thân liếc mắt một cái, mới vội vàng lui đi ra ngoài. Kỳ thật hắn cũng không phải không yên tâm mẫu thân, rốt cuộc chính mình mẫu thân đối mẫu phụ vẫn là yêu thương, nghĩ đến cũng sẽ không làm cái gì thương tổn mẫu phụ sự, chẳng qua là sợ hai người một lời không hợp tranh chấp lên. Đem mẫu phụ khí chứ liền không hảo. Lại nói Lưu Ước chính mình cũng biết mẫu phụ vốn chính là vì nàng bất bình, mẫu thân cùng mẫu phụ hai người mới nháo đến bây giờ cái dạng này, Lưu Ước trong lòng không khỏi có chút áy náy, tuy rằng đem tam nương đuổi ra đi chuyện này chính mình trong lòng lại là thực không thoải mái đối tam nương cũng cảm giác thực xin lỗi, nhưng là bất luận nói như thế nào Lưu Ước cũng không nghĩ làm mẫu thân mẫu phụ nháo tới rồi hiện giờ hình cùng người lạ bộ dáng. Ngẫm lại chính mình cùng tam nương vừa đến Lưu ra khi niềm vui cười nói. Ở đối lập lúc này cha mẹ chi gian gần như băng, Lưu Ước khổ sở ngầm đầu, yên lặng đi ra ngoài. Thấy vậy, Lưu Trung Tin vội từ từ đi tới chính mình phu lang trước mặt, quỳ một gối xuống dưới, nhìn Lưu Phương Thị đôi mắt, khổ sở nói, tiểu tím. Ngươi rốt cuộc muốn cùng ta nháo tới khi nào? Liên tính ngày đó ta muốn tính kế tam nương là có không đúng. Chính là ta không phải đã cùng tam nương nói tạ tội, tiểu ức không phải đã nói tam nương đã tha thứ ta sao? Ngay cả tam nương đều tha thứ ta, ngươi khí có thể hay không sinh lâu rồi điểm, huống chi lúc này ngươi còn hoài chúng ta nữ nhi, hiện giờ nhìn thấy ta lại sắp liền lời nói đều không cùng ta nói. Bằng không ngươi trực tiếp nói cho ta muốn thế nào chúng ta mới có thể trở lại lúc trước đâu. Nói xong này đó luôn luôn kiên cường Lưu Mẫu cũng nhịn không được hể vải xuống dưới. Lúc này nàng cũng nghĩ thông suốt. Cấp nhà mình phu lang nhận lỗi không mất mặt, nếu là phu lang không đem chính mình đương thê chủ kia mới mất mặt đâu. Nhìn đến thê chủ chịu thua, Lưu Phương Thị nguyên bản có chút cường ngạnh thái độ cũng có điều hòa hoãn, căm giận hô, ngươi là thật không rõ sao. Lúc ấy ta nhớ rõ cùng ngươi đã nói không phải một lần hai lần, ngươi thế nhưng thẳng đến hôm nay đều không có suy nghĩ cẩn thận chúng ta vì sao sẽ trở thành hôm nay như vậy. Lúc này Lưu Phương Thị nhìn thê chủ trong mắt tràn đầy đau xót, bi ai nói, ta sở đau cũng không phải thê chủ ngươi tính kế tam nương. Tuy rằng tam nương đối chúng ta thật sự thực hảo, lại làm ta tùy nhiều năm tâm nguyện. Ta là không biết như thế nào cảm kích nàng mới hảo, nhưng là cùng ngươi so sánh với, chính là 10 cái 100 cái tam nương đều so bất quá. Bất quá ngươi rõ ràng nhìn đến tiểu ức vì tam nương như vậy thống khổ còn không chịu dừng tay, ta mới biết được ta thê chủ rốt cuộc có bao nhiêu máu lạnh, nhiều năm như vậy ta chỉ phải như vậy một cái nhi tử, tâm can bảo bối dường như nuôi lớn, ngươi biết ta xem hắn ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt là cái gì cảm thụ sao, đó là sống không bằng chết hận không thể. Lấy thân tương thế đau, nếu chỉ là như vậy cũng liền thôi. Bất quá ta đi tìm ngươi muốn cho ngươi buông tha tam nương không cần lăn lộn tiểu ức thời điểm ngươi đã nói cái gì sao, ngươi không nhớ rõ cũng không cái gọi là, dù sao ta là câu câu chữ chữ ngày ngày đêm đêm không dám quên. Ngươi đem ta đối với ngươi tình nghĩa, một chút tiêu hao hết, hiện tại ta đối với ngươi thời điểm, cũng không biết nói cái gì mới hảo, lại có thể nào trách ta đối với ngươi lãnh đạm, hiện giờ ta chỉ hy vọng tiểu ức có thể vui vui vẻ vẻ gả cho tam nương. Hai người hảo hảo sinh hoạt, đến nỗi ta nói Lưu Phương Thị túi đầu nhìn nhìn chính mình lúc này đã tròn xoe bụng, mới nhàn nhạt nói, đến nỗi ta, chỉ hy vọng có thể bồi ta nữ nhi này cả đời, cũng coi như không tiếc nuối. Ha ha a Lưu Mâu rốt cuộc nhịn không được cười lạnh lên, trong mắt tràn đầy thê lương, châm chọc nói, đúng vậy các ngươi là đều thông khoái, ta đây đâu, xứng đáng rơi xuống hiện giờ ngươi cùng nhi tử đều cùng ta ly tâm, các ngươi hiện tại đều nhận chuẩn ta không đúng. Mỗi người đều cho ta định rồi tội, nhưng là ta chính là không rõ, ta là làm cái gì thiên nộ nhân đoán sự, cho các ngươi mỗi người đều tới phê phán ta, tiểu tím ngươi cũng là thế gia sinh ra, dùng cái gì hôm nay đối ta như vậy hả? Khắc, đối với chúng ta tới nói vì gia tộc chuyện gì đều có thể làm không phải hẳn là sao, chẳng lẽ Phương gia liền không có làm như vậy quá, huống chi, ta đối tam nương cũng không có cái gì ý xấu. Bất quá là muốn cho nàng nhiều giúp đỡ chút Lưu gia thôi, này cũng coi như là tội sao, ta làm nhất quá mức bất quá là đem tam nương cử chi ngoài cửa thôi, này lại có cái gì cùng lắm thì, tam nương bản lĩnh ngươi cũng thấy, nàng lại không phải cái trừng dương, ta nếu không để chút thủ đoạn, nàng bản lĩnh như thế nào có thể lộ ra tới, chẳng lẽ đây cũng là cái gì tội ác tẩy trời tội lớn sao? Lưu Mậu rốt cuộc trong lòng bi phẫn đều giống giận ra tới. Trong khoảng thời gian này nàng quá đều mau nghẹn khuất đã chết. Lưu Phương Thị thở dài, bất đắc dĩ nói, có lẽ ngươi nói chính là đối, bất quá ta lúc này lại là không nghĩ ra, ngươi làm ta ngẫm lại rồi nói sau, hiện tại thời gian cũng không còn sớm, ta cũng muốn trở về nghỉ ngơi, ngươi nếu là có thời gian, phải hảo hảo cấp tiểu ức đặt mua, đừng làm cho người nhìn chê cười, tiểu ức của hồi môn ta đều chuẩn bị không sai biệt lắm, ngươi làm mẫu thân cũng nhìn trợ cấp hai kiện đi. Nói xong, Lưu Phương Thị chậm rãi đứng lên, cẩn thận sờ sờ bụng, mới vừa rồi đứng dậy rời đi nhà ở. Nhìn phu lang rời đi bóng dáng, Lưu Mẫu che lại hai mắt của mình, lúc này nàng cũng không biết chính mình trong lòng là cái gì cảm giác, nhìn lúc này vắng vẻ phòng ở, Lưu Trung Tin cố nén bi ý đứng lên, cả người cô đơn rời đi nhà ở. Thời gian trôi mau, lóa mắt gian mấy ngày đã qua đi, mà lúc này trong hoàng cung, Thục Phi cẩn thận cấp Lưu Hoành truyền lên một ly trà. Nhìn cái này mấy ngày qua vẫn luôn cau mày người, Thục Phi trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, cùng ngay chính mình mẫu thân tiến cung đối chính mình nói tam nương cùng bảy nhi hôn sự không thể thực hiện, cũng đem tam nương có người trong lòng sự tình cùng nhau báo cho, kỳ thật đêm đó nàng liền tưởng cùng hoàng thượng nói, chính là đương hắn nhìn thấy hoàng thượng thời điểm. Liền biết lúc này cũng không phải cái cơ hội tốt, đêm đó hoàng thượng tuy rằng nhìn vũ ngày xưa không có gì bất đồng, nhưng là tốt xấu chính mình cũng theo toàn bộ nữ nhân mười mấy năm lại như thế nào sẽ không biết, nữ nhân này hiện tại bất quá chỉ là mặt ngoài bình tĩnh thôi, hắn dám cam đoan nếu là nàng dám để tam nương sự tuyệt đối chiếm không được hảo. Quả nhiên ngày thứ hai đương hiền phi kêu bảy nhi hôn sự bị người kháng chỉ việc này kích thích chính mình, không thể tưởng được không có. Đâm đến chính mình lại chát hoàng thượng mắt, tức khắc đã bị cấm túc. Mà hoàng thượng càng là chính xác người đều ở vào một loại núi lửa sắp phun trào bầu không khí chung. Hắn nhưng không nghĩ đi lên cho chính mình tự tìm phiền phức, vẫn là từ từ lại nói, nay bất quá mấy ngày. Thục Phi cảm giác Lưu Hoành cả người bình thản chút, Thục Phi mới tưởng đem tiểu thất cùng tam nương tóm lược tiểu sử nhấc lên, tổng không thể trơ mắt nhìn chính mình nhi tử hướng hố lửa nhảy a, nhìn thấy hoàng thượng nhấp một hớp nước trà. Thục Phi không khỏi suy nghĩ này khẩu nên như thế nào khai. Lưu Hoành mấy ngày nay cũng là phiền tàn nhẫn bởi vì tam nương kháng chỉ sự, tâm tình vốn là không tốt. Nếu ấn nàng ý tứ liền tính trừng trị tam nương cũng không có gì, nhưng là Lưu Hoành tự nhận là nàng cũng là cái ái tài người, nghĩ đến tam nương tài hoa, Lưu Hoành lại nhịn không được do dự. Cái này tam nương có đại tài, lại không có gì hiệu quả và lợi ích tâm tư, còn rất là trọng tình trọng nghĩa. Thấy thế nào đều là một vị lương thần, nếu liền như vậy xử trí. Không khỏi quá mức đáng tiếc, nàng lại có điểm luyến tiếc, người như vậy nếu là dùng hảo, nhưng vì đại lương triều cánh tay đắc lực chi thần, đang suy tư, liền thấy chính mình ái phi, đầy bụng tâm sự đứng ở một bên, vội quan tâm hỏi, ái phi đây là làm sao vậy, biểu tình như thế hoảng hốt. Thục phi ý đồ có chuyện liền nói, đây là làm sao vậy, nghĩ đến chính mình trong lòng hiện giờ phiền lòng sự, lại nghĩ đến ngày đó lao sư cùng chính mình này rời khỏi sau, liền đi thăm chính mình Thục phi. Lưu Hoành trong lòng đối Thục phi muốn nói sự cũng có đế, trong lòng không khỏi liền có chút không mừng. Thục phi lúc này cũng cảm thấy chính mình như vậy kéo xuống đi không phải biện pháp, bất quá này nói chuyện đến có kỹ xảo, bằng không chỉ biết chọc đến thượng vị giả không mừng. Suy nghĩ một hồi, Thục phi mới mở miệng nói, ta chẳng qua là vì bảy nhi phát sầu thôi. Nói xong Thục phi nhịn không được lộ ra cô đơn thần sắc, chỉ còn chờ Lưu Hoành truy vấn. Quả nhiên không ngoài sở liệu, nghe được Thục phi nói như vậy, Lưu Hoành lập tức lại hỏi, bảy nhi có thể có chuyện gì, ai còn dám khi dễ hắn không thành. Đối với Lưu Hoành tới nói, này căn bản chính là không có khả năng sự, bảy nhi chính là hoàng gia quý trọng, cái nào không muốn sống dám khi dễ đến hắn trên đầu. Sau lại mới nhớ tới chính mình tứ hôn, Lưu Hoành mặt tức khắc liền có điểm khó coi. Thục phi lúc này cũng bất cứ giá nào, cái gì hoàng gia quý trọng, lời này tới rồi Thục phi nơi này lại nói không thông, bảy nhi chưa chắc liền thật sự muốn này hoàng gia quý trọng, hắn cũng là cái nam tử, đối với nam tử ý tưởng, có thể nói là nhất hiểu biết, cái nào nam nhi cả đời này sở cầu chính yếu chính là một cái vừa ý thê chủ, mặt khác cái gì đều là hư ảo, nếu tìm một cái không thành bộ dáng, cho dù đối phương ra thế lại hảo, lại có ích lợi gì đâu. Cho nên đối với mẫu thân đối chính mình, nói tam nương trong lòng có người những lời này, hắn đối hôn sự này tự nhiên là không muốn. Thấy Thục phi lại hoảng hốt lên, Lưu Hoành lại vội mở miệng nói, ngươi ở kia suy nghĩ cái gì đâu. Thục phi bỗng nhiên cả kinh, vội quy xuống nói, thỉnh hoàng thượng thứ tội, thần thiếp thất thần. Ái phi làm gì vậy, ta bất quá thuận miệng hỏi một chút, mau mau lên. Nói Lưu Hoành thân thủ đem Thục phi đỡ lên, quan tâm dò hỏi, ái phi nếu có chuyện gì, đối chấm nói thẳng là được, tội gì như vậy ấp úng, này nhưng không giống chấm Thục phi à. Nói đến này, Lưu Hoành không khỏi có chút cảm khái, nếu là Thục phi cũng biến cùng này trong cung người giống nhau, tiên này trong cung đã có thể thật sự một cái dám đối với chấm nói thật ra người đều không có. Mười mấy năm ở chung, Thục phi tự nhận đối hoàng thượng vẫn là thực hiểu biết, thấy hoàng thượng nói như vậy, nhịn không được trong lòng lộ bột một chút. Bất quá rốt cuộc vẫn là tưởng đánh cuộc một phen, quỳ xuống nói, hoàng thượng, thần thiếp một chút nói nếu là có cái gì không đối còn thỉnh hoàng thượng xem ở ta một mảnh ái tử chi tâm phân thượng, không cần oán trách thần thiếp. Nói Thục phi ấp ủ cảm xúc, ngẩng đầu nói, hoàng thượng cũng biết, thần thiếp chỉ có bảy nhi như vậy một cái nhi tử, ngày thường hận không thể đem chính mình tâm can đều đảo cho hắn, ngày ngày nhọc lòng khó khăn trường đến lớn như vậy, nếu là làm hắn chịu khổ, kia không phải đảo ta tâm sao. Nói xong Thục phi sẽ nhỏ giọng nước nở lên. Lưu Hoành lúc này trên mặt cũng có chút phát sốt, xem như minh bạch này Thục phi rốt cuộc là đang nói cái gì, vội đem Thục phi kéo lên, ngồi ở chính mình bên người, mới mở miệng nói, ngươi nhìn xem, ngươi đây là nháo loại nào, nào có ngươi nói như vậy nghiêm trọng. Nói Lưu Hoành cho dù thân là hoàng thượng, trên mặt cũng không khỏi có chút thẹn thùng. Thấy hoàng thượng trong giọng nói đã có mềm ý, Thục phi càng là nước nở nói, hoàng thượng, này trong cung sự có cái gì ngươi không biết ta, nghĩ đến ngươi cũng biết mẫu thân đã tới ta nơi này, nàng đem tam nương tình huống đều đối ta nói. Tam nương xác thật không phải lương xứng, cầu hoàng thượng xem ở mẫu tử tình cảm thượng, cấp bảy nhi tuyển một cái yêu thương hắn thê chủ a, thần thiếp không cầu người nọ cỡ nào có tiền đồ, cũng không cầu cỡ nào phú quý, chỉ hy vọng tìm một cái một lòng đãi bảy nhi người liền hảo. Ô ô ô ô ô, thấy hoàng thượng đã do dự lên. Thục phi đơn giản ở một bên che mặt nước nở. Thương thương còn nghẹn ngào hai tiếng, chỉ làm Lưu Hoành càng thêm mềm lòng. Nhìn thấy bên cạnh đã khóc không thành tiếng Thục phi, Lưu Hoành trong lòng cũng không chịu nổi. Lại nói tiếp này hoàng thượng đương đến cũng là nghẹn quất, kỳ thật lúc này Lưu Hoành chính mình đối với cuộc hôn sự cũng có chút hối hận, nhưng là tam nương ngày đó trực tiếp cự hôn hành vi đánh đến chính là chính mình mặt, nếu chính mình hủy bỏ hôn ước. Triều thần sẽ thấy thế nào chính mình thể diện còn muốn hay không? Chính là không hủy bỏ nói. Chính là chính mình nhi tử chịu hủy khuất, hơn nữa tam nương người này, xác thật là trọng tình nghĩa, nhưng là trọng tình nghĩa người làm nàng từ bỏ trong lòng sở ái tới cưới chính mình nhi tử. Cho dù nàng là hoàng thượng, cũng còn không có như vậy đại tự tin nàng nhất định sẽ đối bảy nhi hảo, huống chi chính mình làm nàng mất đi tình cảm chân thành. Nếu là nàng trong lòng đối chính mình còn có hận ý, chỉ sợ là cho chính mình không duyên cơ thụ một cái cường địch. Lấy nàng tài hoa, chỉ sợ thật sẽ cho chính mình tạo thành uy hiếp, này thật đúng là lưỡng nan lựa chọn. Lưu Hoành chỉ cảm thấy nàng đầu lại đau lên, mấy ngày nay vì chuyện này nàng cũng là khó chịu mấy ngày, thật vất vả hôm nay khoan khoái điểm, lại bởi vì việc này. Nhìn xem một bên khóc thương tâm Thục Phi, trách cứ nói lại cũng không hảo xuất khẩu, rốt cuộc hắn cũng là một bộ từ phụ tâm địa. Suy nghĩ sau một lúc lâu, thấy Thục Phi còn ở nước nở, Lưu Hoành đem chính mình khăn tay đưa qua, bất đắc dĩ nói, đem nước mắt lau lau đi, bảy nhi là người ta hải tử ta có thể không đau lòng sao. Ngày đó sở dĩ cấp bảy nhi tuyển tam nương cũng là xem nàng sắc thật không tồi, mới tưởng cấp bảy nhi sớm định ra đỡ phải đến lúc đó bị người đoạn, nhưng ai biết cuối cùng còn nháo thành như vậy, bất quá còn hảo bảy nhi lúc này thượng tiểu, chậm rãi tìm kiếm cũng là được. Thục Phi nghe vậy, tức khắc không thể tin tưởng ngẩng đầu, hồng hồng đôi mắt lộ ra tới, cao hứng nói, hoàng thượng nói chính là thật sự, nhưng không cho gạt ta. Nói Thục Phi đôi tay còn gắt gao bắt lấy Lưu Hoành tay, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lưu Hoành phảng phất sợ này không nhận chướng tựa mà. Cho dù Lưu Hoành lúc này là một quốc gia chi chủ, vẫn là bị Thục Phi ánh mắt nhìn chằm chằm đến thâm đến hoảng, vội gật gật đầu, trấn an vô vô Thục Phi tay, mở miệng nói, yên tâm, ta đã nói ra khẩu, tự nhiên là tính toán, phải biết rằng quân vô hí ngôn. Huống chi liên hôn vốn chính là tưởng đem tam nương nắm trong tay cũng làm cho nàng vì chính mình sử dụng, hiện giờ liên hôn chẳng những không đạt được loại này hiệu quả, ngược lại sẽ đem tam nương hướng chết đắc tội, liền tính chính mình đầu óc hỏng rồi cũng tuyệt đối sẽ không làm loại này chuyện ngu xuẩn, bất quá chính mình mặt mũi đến bù trở về, làm hoàng thượng cũng không phải là liền vì gương mặt này sống đâu sao. Thục Phi cũng mặc kệ này đó, hắn chỉ biết nhi tử không cần gả cho, tức khác trong lòng liền thả lỏng xuống dưới. Rũ xuống đầu trên mặt tràn đầy ý cười, bất quá nhưng cũng biết lúc này không phải cao hứng thời điểm, ngẩng đầu lên, trên mặt đã tràn đầy lo lắng hỏi, hoàng thượng, làm như vậy thật sự không có vấn đề sao, các triều thần có thể hay không phê bình bệ hạ đâu, thần thiếp tuy rằng đau lòng nhi tử, nhưng là bệ hạ mới là quan trọng nhất. Lưu Hoành chỉ phải cường chống nói, ái phi không cần lo âu, chấm không có sự tình, chẳng qua là chấm bị quét mặt mũi thôi, ai. Sớm biết rằng lúc ấy nếu là hỏi nhiều một câu cũng hảo, cũng không có hôm nay như vậy sự. Thục Phi trong mắt chuyển động, cũng biết hoàng thượng nếu là thật sự bị hạ mặt mũi, phỏng trừng bảy nhi về sau sợ là cũng như không được hoàng thượng mắt, khó mà làm được, hoàng tử quá thế nào, tuyệt đại bộ phận xem vẫn là thánh sủng, nàng cũng không thể làm hoàng thượng đối chính mình nhi tử xa lạ, vội mở miệng nói, hoàng thượng, nếu việc này là cái kêu tam nương gây ra, ngươi không bằng làm nàng tiến cung nghĩ cách giải quyết chuyện này, bằng không liền không chuẩn các nàng thành thân. Nếu kia tam nương giống hoàng thượng nói như vậy có tài hoa, nghĩ đến điểm này sự vẫn là có thể làm được đi. Lưu Hoành lập tức liền ánh mắt sáng lên nói, ái phi không hổ là lao sư tự mình dạy ra, quả nhiên băng tuyết thông minh, hảo như thế chấm liền tuyên tam nương cùng tề giai hai người tiến cung, chấm đảo muốn nhìn này tam nương tưởng cho chấm như thế nào giải quyết chuyện này, ái phi tiện thể mang theo. Chấm này liền đi tuyên cái kia tam nương tiến cung. Nói xong, liền vội vã đi ra ngoài, nói thật, Lưu Hoành so bất luận kẻ nào đều hy vọng sớm một chút giải quyết chuyện này, vì cái này nàng đã vài ngày đều không có ngủ ngon, mỗi ngày trên triều đình sự liền đem chính mình vội cái chết khiếp, buổi tối còn phải vì điểm này việc nhỏ lo lắng, Lưu Hoành là nghĩ như thế nào hụt hẫng, càng là hạ quyết tâm, tuyệt đối muốn cho tam nương hảo hảo đồng cảm như bản thân mình cũng bị một chút. Đúng rồi, tam nương già kia ra tạo giấy xưởng có thể dùng đến mỗi ngày hốt bạc tới hình dung. Lưu Hoành tà mị cười, nàng đột nhiên nghĩ tới một cái hảo ngoạn chủ ý, chỉ cần nghĩ đến một hồi tử tam nương nghe thấy việc này khi sắc mặt, Lưu Hoành liền cảm thấy cả người khoan khoái không ít, mấy ngày nay buồn bực tức khắc đều tiêu tán. Đức Dục Điện thuộc về Hoàng Cung Đông Thiên Điện, chính là tiên hoàng lúc tuổi già sở cư địa phương, trong viện nhất bắt mắt chính là kia hai cây ngô đồng, câu cửa miệng nói, tài hảo cây ngô đồng, dẫn tới phượng hoàng tới. Bất quá Lưu Hoành tỏ vẻ cây ngô đồng nàng là gặp qua không ít, nhưng là Ngô Đồng xin lỗi một lần đều không có phát hiện quá, bất quá không thể không nói, mặc kệ này hai cây cây Ngô Đồng có thể hay không đưa tới Phượng Hoàng, ít nhất Lưu Hoành đối này hai cây cây Ngô Đồng vẫn là thực thích, nàng vừa mới sớm đã phân phó nội thị đem Tam Nương cùng Tề Giai hai người mang đến nơi này, hai người đều là khả tạo chi tài, hơn nữa đều Long Vệ chuyển quay lại tới tin tức, này hai người hiện giờ chính là muốn rất tốt, ngày ngày ngủ chung một giường, cả ngày lẫn đêm đại ở bên nhau, một khi đã như vậy gặp nạn tự nhiên hai người muốn cùng đương. Lưu Hoành lúc này nằm ở cây Ngô Đồng hạ trên ghế nằm, nhắm hai mắt lại, lẳng lặng chờ hai người đã đến. Bên kia Tam Nương cùng Tề Giai hai người, nghe được nội thị tới truyền lời tuyên chính mình hai người tiến cung, Tam Nương vội cười ứng, nghĩ đến chính mình hai người còn ăn mặc chung y đi hề, cùng nội thị nói một tiếng, vội lôi kéo Tề Giai muốn đi tắm rửa một phen. Tam Nương sốt ruột đổi hảo quần áo, lại thấy Tề Giai thế nhưng còn sững sờ ở một bên, ngay cả quần áo đều không có đổi quá, vội tiến lên hung hăng gõ Tề Giai đầu một chút, mới vừa rồi tức giận nói, ngươi nhưng thật ra cũng nhanh lên à. Ta này đều mau vội muốn chết, ngươi thế nhưng còn có tâm tư phát ngốc, không thể không nói, Tề Giai tỉ khinh bị ngươi. Nói xong còn đôi tay rũ xuống, xem thường Tề Giai một phen. Tam Nương này một câu tỉ nhưng đem Tề Giai cấp chọc giận. Lập tức liền tức giận nói, tỷ, ngươi là cái gì tỷ tỷ, bất quá một cái lông còn chưa mọc Tề Hoàng Mao nha đầu, cũng dám ở ta cái này chi thức uyên bác, văn tài nổi bật, phong độ nhẹ nhàng, anh tuấn tiêu sái tuyệt thế tài nữ trước mặt xưng tỷ, nói cho ngươi ở tỷ trước mặt còn dám xưng cái gì tỷ, tiểu tâm ta nắm tay không có mắt. Thấy một người giây phút biến làm nhảm, Tam Nương cảm thấy chính mình chịu không nổi, thấy trước mắt vẫn như cũ lải nhải. Hoàn toàn đã quên lúc này các nàng liền phải tiến cung, mà lúc này quan trọng nhất chính là thay đổi quần áo, thấy Tề Giai vẫn như cũ không có muốn đỉnh miệng ý tứ, Tam Nương đơn giản cũng mặc kệ, tiến lên trực tiếp kéo Tề Giai, cũng mặc kệ Tề Giai lúc này còn người mặc chung y đi hề, dù sao mất mặt lại không phải chính mình, Tề Giai chính mình đều không ngại, nàng lại là bạch. Thao cái gì tâm? Nội thị thấy hai người đã trở lại, nhìn Tề Giai quần áo nhíu nhíu mày. Bất quá ngẫm lại Tề Giai chỗ dựa, cuối cùng vẫn là không có mở miệng, vội tiếp đón hai người lên xe ngựa, đến nỗi Tề Giai vì cái gì như thế vô lễ, nội thị cũng không để ý, rốt cuộc hoàng thượng chỉ là phân phó chính mình đem hai người mang đi, chẳng lẽ còn có thể quản đến người khác xuyên cái gì, tuy rằng Tề tiểu thư lúc này xuyên y phục giống nhau đều là ở trong phòng xuyên, lên không được mặt bản, bất quá nếu bản thân đều không có ý kiến, nàng cũng không dám nói cái gì. Một đường lại nhảy Tề Giai lúc này rốt cuộc phát hiện không thích hợp, nàng chỉ lo cùng Tam Nương tranh luận, thế nhưng không phát hiện đã thay đổi địa phương, nhìn trước mắt rõ ràng ngự chế xe ngựa, nhìn lại quần áo của mình, Tề Giai tức khắc đen mặt, nháo phải đi về đổi quá quần áo lại đến. Tam Nương nơi nào chịu ý kìa, nay đoạn thời gian nàng chờ đều mau nổi điên, hiện giờ thật vất vả tới tin tức, nàng thực không được lúc ấy liền bay đến trong hoàng cung tới, lúc này thật vất vả đều mau tới rồi. Tề Giai thế nhưng muốn lại quay trở lại, sao có thể, tuyệt đối không được, lúc này Tam Nương đã cả người đều bái ở Tề Giai trên người, chỉ áp Tề Giai liên tục thở dốc, vội mở miệng nói, ai nha, ngươi áp chết ta nhanh lên lên, nhìn xem ngươi giống bộ rắn gì, còn có điểm quy củ không có, nói, nữa ngươi cũng không nhìn xem ta xuyên cái gì, như thế nào gặp người, mau làm ta trở về, bằng không ta này mặt đã có thể ném hết. Đệ 212-213 chương 3 cái điều kiện. Tam Nương vẫn như cũ gắt gao đè nặng Tề Giai, tức giận nói cái gì, đều đến nơi đây, hồi cái gì hồi, nói nữa, cũng không ai muốn xem ngươi, này quần áo làm sao vậy, ta nhìn khá tốt ta. Nói xong Tam Nương còn cố ý ở Tề Giai trên quần áo nơi nơi sờ sờ, chỉ đem Tề Giai khí hoa hoa kề, lập tức hét lên, nếu, ngươi nói này quần áo khá tốt, ngươi như thế nào không mặc tới. Hùng chi ăn mặc trung y gì tới gặp hoàng thượng là kiện nhiều thất lễ sự a. Lời kia vừa thốt ra, Tam Nương biểu tình tức khắc cứng đờ, cường lôi kéo ý cười nói, này không phải không cơ hội sao. Nói xong còn hướng về phía Tề Giai lấy lòng cười cười, nhưng là nửa điểm muốn đứng dậy làm Tề Giai trở về thay quần áo ý tứ đều không có. Tề Giai chỉ cảm thấy Tam Nương lời này nói được cũng nhâm vô sỉ, cái gì kêu không có cơ hội a? Xuyên trung y thì loại này việc nhỏ còn cần cái gì cơ hội a? Chính mình nguyện ý thì tốt rồi, bất quá Tam Nương lời này lại làm Tề Giai nghĩ tới một cái ý kiến hay, lập tức hướng về phía Tam Nương lộ ra một cái đại đại gương mặt tươi cười, nhìn này phản ứng đem Tam Nương cấp lộng ngốc sau, Tề Giai lại lặng lẽ tích góp lực lượng, thừa dịp Tam Nương ngây người công phu, trực tiếp phấn khởi, muốn đem Tam Nương trước chế phục lại nói, trong miệng còn đắc ý nói, một khi đã như vậy, không bằng chúng ta thay đổi, như vậy cũng có thể thực hiện Tam Nương ngươi vừa mới tâm nguyện không phải, này làm nổi bật cơ hội ta liền nhường cho ngươi, không cần quá cảm tạ ta a. Bất quá hiển nhiên Tề Giai xem nhẹ Tam Nương, thực mau đắc ý thần sắc, liền cứng đờ lên, không thể tin tưởng nhìn chỉ dùng một cái cánh tay liền chính mình động sợ không được Tam Nương, tức khắc cảm thấy chính mình đầu óc không đủ dùng, nhìn xem Tam Nương tiểu thân thể, nhìn nhìn lại chính mình rõ ràng tương đối lên như thế nào cũng coi như thân thể cường tráng, hiện giờ như vậy chính mình lại cả người đều bị Tam Nương cử lên, ngươi sao, này cũng quá kinh tủng đi. Tam Nương kia gầy gầy trong thân thể đâu ra như vậy nhiều sức lực, hiển nhiên bi thôi còn không ngừng này đó, lúc này xe ngựa mảnh bị người xúc lên, chỉ thấy xe ngựa bên mấy người chính chừng lớn đôi mắt không thể tin tưởng gắt gao nhìn chằm chằm trong xe ngựa một màn này. Cảm thấy xe ngựa đột nhiên sáng ngời rất nhiều, Tam Nương cũng có chút nghi hoặc nhìn về phía ngoài xe, tức khác chỉ thấy lúc này bên trong xe ngựa ngoại hai bên không khí quỷ dị cho nhau tương nhìn, vẫn là Tề Giai về trước quá thần tới. Vội ở Tam Nương bên thai nhỏ giọng nói, còn không đem ta buông ra. Muốn cho mọi người chế rêu sao? Tam Nương nghe vậy lập tức buông lòng tay, cái này làm cho không hề phòng bị Tề Giai, trực tiếp ngã ở Tam Nương trên người. Tuy rằng có người làm đệm lưng, nhưng Tề Giai vẫn là cảm thấy nàng lúc này không tốt, hơn nữa là thật không tốt, liền bởi vì đám kia quan vọng người chung có một cái là nàng thân thân mẫu thân đại nhân. Hơn nữa xem tình hình giống như hiểu lầm cái gì. Tề gia chủ quả thực không thể tin được hai mắt của mình, chính là trong xe ngựa tình hình không ngừng nhắc nhở chính mình. Chính mình nữ nhi, chính mình nữ nhi, thế nhưng còn cùng Tam Nương hai người ở trong xe, ai u chính mình chính là còn không có cháu gái đâu. Chắc không được nhà mình Tề Giai thành thân đều lâu như vậy, kỳ thật còn không đến 2 năm, còn không có làm chính mình bế lên cháu gái, nguyên lai nguyên nhân ở chỗ này à, vậy phải làm sao bây giờ à cũng trách không được Tề gia chủ hiểu lầm. Rốt cuộc này trong xe, thấy thế nào như thế nào quỷ dị. Tề Giai thấy mẫu thân tới. Vội hoảng loạn đứng dậy, nhanh như chớp xuống xe ngựa, đối với Tề gia chủ xấu hổ kêu một tiếng mẫu thân liền chân tay luống cuống đứng ở một bên. Tam Nương thấy thế cũng vội xuống xe ngựa, cũng cùng Tề gia chủ đánh một tiếng tiếp đón. Tề gia chủ chính mình cũng không biết hiện tại chính mình là cái gì tâm tư, bất quá nàng hiện tại lại hối hận, đem chính mình nữ nhi thắc cấp Tam Nương chiếu cô thật sự không có vấn đề sao. Chứ không nói mặt khác, ngay cả ăn mặc đều có vấn đề à, hiện tại nào có nguyên lai nữ nhi ngoan ngoãn, thật là càng ngày càng không có quy củ. Liên ở mấy người đối diện không nói gì, không khí càng ngày càng xấu hổ thời điểm, nội thị vội lại đây nói, Tống Trạng Nguyên, Tề Bằng Nhãn, tùy nhà ta đến đây đi, Hoàng thượng chính là còn chờ đâu, Tề Đại Nhân ngươi xem. Tề Đại Nhân tốt xấu là nhất phẩm quan to, cái này nội thị nhưng không nghĩ không duyên cớ đắc tội. Tề gia chủ gật gật đầu, xem cũng chưa làm chuẩn Giai liếc mắt một cái, liền trước rời đi, Tề Giai tức khắc nhẹ nhàng thở ra, vội cùng Tam Nương hai người đi theo nội thị phía sau, không đồng nhất khi, hai người liền tới rồi trước mặt Hoàng thượng, thỉnh quá ăn sau, hai người ngoan ngoan đứng ở một bên. Lưu Hoành lúc này nhưng thật ra bình thản rất nhiều, nằm ở trên ghế nằm, làm hai người lên lúc sau, liền không còn có nói chuyện qua, chỉ là chính mình thích gì nhắm hai mắt. Phảng phất ở cảm thụ khó được yên lặng. Đáng tiếc Tam Nương liền không có này phân hảo định lực, nàng vội vàng mở miệng nói, Hoàng thượng thứ tội, không biết Hoàng thượng kêu học sinh tới cái gọi là chuyện gì. Lúc này Lưu Hoành nhắm đôi mắt, rốt cuộc mở một chút, đối với Tam Nương hỏi ngược lại, ngươi nói đi. Hừ, không ánh mắt đồ vật, chẳng lẽ loại này tự vả miệng sự còn muốn chấm chính mình mở miệng sao, càng muốn này trong lòng liền càng là tức giận. Đôi mắt hình viên đạn trực tiếp ném ở Tam Nương trên người. Hiển nhiên Tam Nương cũng không có thực tốt lĩnh hội Lưu Hoành ý tứ, như cũ sốt ruột hỏi, khởi bẩm Hoàng thượng, học sinh không biết. Lời kia vừa thốt ra, chỉ đem Lưu Hoành khí cái ngã ngửa, bất quá nhìn Tam Nương một bộ mờ mịt bộ dáng, Lưu Hoành cũng đã xác định, hoa nhi này EQ khẳng định không cao, lĩnh hội không được chính mình ý tứ, chỉ phải mở miệng nói, ngươi vì sự tình gì mà đến, ta liền nói cái gì. Tam Nương tức khắc vui vẻ nói, Hoàng thượng đồng ý hủy bỏ thánh chỉ, kia thật tốt quá, học sinh khấu tạ thánh thượng long ân. Nói xong Tam Nương quỳ trên mặt đất, khấu mấy cái đầu, cả người đều vui sướng không thôi. Đáng tiếc Lưu Hoành kế tiếp nói, cho Tam Nương thật mạnh đả kích, chỉ nghe được Lưu Hoành mở miệng nói, trước không đội tạ, đại ta nói xong lại nói. Nhìn đỉnh đầu cây ngô đồng cành lá tốt tươi bộ dáng, hỏi Tam Nương nói, ngươi đã là trạng nguyên, vậy ngươi cho chấm bên cạnh này viên là cái gì thụ đi? Tam Nương bị vấn đề này cấp hỏi ngông, này cùng hiện tại nói sự có quan hệ gì sao, bất quá vẫn là quy củ đáp, hồi hoàng thượng nói, là cây ngô đồng. Này cũng không phải cái gì nan đề, Tam Nương vẫn là lập tức đáp ra tới. Lưu Hoành gật gật đầu, bất quá nói tiếp, vậy ngươi nói cái gì thích cây ngô đồng? Cái gì thích cây ngô đồng? Lời này nhưng đem Tam Nương hỏi ở, nàng như thế nào biết người nào thích ngô đồng? Bất quá nghĩ đến mọi người luôn luôn ái đem ngô đồng cùng Phượng Hoàng liền ở bên nhau, nghĩ đến Phượng Hoàng là thích đi, Tam Nương vội cẩn thận đáp, hồi hoàng thượng, là Phượng Hoàng đi. Lưu Hoành đối với chính mình tay phải nhìn lại xem, mới mở miệng nói ngươi xác định là Phượng Hoàng. Học sinh cho rằng là Phượng Hoàng không sai. Tam Nương nơm nớp lo sợ trả lời nói, này đáp án có cái gì lai lịch không thành. Lưu Hoành lúc này đến có vẻ dễ nói chuyện thực, ngươi nói là Phượng Hoàng chính là Phượng Hoàng đi, nhưng nhớ kỹ, là ngươi nói Phượng Hoàng. Đến lúc đó đừng chính mình hối hận liền hảo. Lời này nói thẳng làm Tam Nương hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống, chỉ phải gật đầu bất đắc dĩ. Lưu Hoành thấy thế cũng không vòng vo, phỏng chừng lấy Tam Nương e cờ cũng lý giải không được, bất đắc dĩ nói, ngươi cùng bảy nhi hôn sự có thể từ bỏ, nhưng là chấm thể diện lại không thể không màng, ta cũng không làm khó ngươi, ba cái điều kiện. Nếu là ngươi làm được chấm chẳng những thu hồi ý chỉ, hơn nữa còn cho ngươi cùng Lưu gia kia hài tử tứ hôn, ngươi cảm thấy như thế nào? Tam Nương tức khắc cao hứng lên, có cứu vãn đường sống liền hảo. Vội liền phải đáp ứng xuống dưới, Tề Giai vội cẩn thận lôi kéo Tam Nương ống tay áo, ở Tam Nương bên hai, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, Tam Nương, ngươi vẫn là hảo hảo ngẫm lại ứng, rốt cuộc có thể làm hoàng thượng khai ra điều kiện. Khẳng định không đơn giản, ngươi nhưng đừng xúc động a. Nói xong còn kéo Tam Nương ống tay áo. Tề Giai lo lắng, Tam Nương tử lại như thế nào không biết đâu, bất quá nàng hiện tại cũng không có mặt khác lựa chọn. Chỉ phải xin lỗi đối với Tề Giai cười cười, cũng nhỏ giọng ở này bên tai nói, ta nhất định là muốn cưới ức ức, mặc kệ ngăn ở phía trước chính là cái gì. Ta đều phải đi a. Nói xong đem Tề Giai tay đẩy hạ, mới lại đến trước mặt hoàng thượng. Mở miệng nói, xin hỏi hoàng thượng là điều kiện gì? Lưu Hoành cười cười nói một câu hỏi một đằng trả lời một nẻo nói, Tam Nương nghe nói nhà ngươi tạo giấy xưởng nhưng xem như mỗi ngày hốt bạc, có phải thế không? Tam Nương nghe vậy, trong lòng tức khắc lột bột một tiếng, cẩn thận nói, trong nhà sự đều là mẫu thân các nàng lo liệu, học sinh xác thật không biết, bất quá nghĩ đến là không tồi. Chẳng lẽ hoàng thượng coi trọng nhà mình tạo giấy xưởng? Không thể nào, tốt xấu là đường của hoàng thượng, thực sự có như vậy không biết xấu hổ, nhìn trộm nhà mình xưởng sao? Hoàng thượng kế tiếp nói, lại đem Tam Nương hy vọng xa vời hoàn toàn đánh vỡ, chỉ thấy lúc này Lưu Hoành liền mặt cũng chưa biến, đã là bình tĩnh nói, một khi đã như vậy, chấm cũng không quanh co lòng vòng, ta cái thứ nhất yêu cầu chính là này tạo giấy xưởng. Hừ, cái gì con hảo, đương chấm cái gì cũng không biết đâu, kia xưởng sinh ý chính là tốt đến không được, hỏi cái lời nói còn cùng chính mình giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, gian xảo. Cái này Tam Nương cũng thật khổ mặt, nay tạo giấy xưởng hiện tại chính là nhà mình mệnh căn tử, chính mình ngày thường không hỗ trợ liền tính, thế nhưng còn muốn đem xưởng toàn bộ cầm đi, liền tính người trong nhà không nói cái gì, Tam Nương cũng làm không ra chuyện này. Như mày, Tam Nương mới lại mở miệng nói, thỉnh hoàng thượng đem điều kiện, đều nói ra, cũng làm cho ta làm chuẩn bị. Đối với điều kiện này, Lưu Hoành cũng không có gì ý kiến, rốt cuộc điểm này đều ảnh hưởng đến cái gì, toại lại mở miệng nói, đệ nhị sao rất đơn giản, chấm nếu là đem thánh chỉ thu hồi, nói rõ tổn hại ta mặt mũi, ta chỉ cần ngươi toàn ta mặt mũi liền hảo. Tam Nương gật gật đầu, điều kiện này xác thật hẳn là, Tam Nương cũng coi như minh bạch, hoàng thượng chính là cái chết sĩ diện. Kia đệ Tam đâu? Tam Nương vội hỏi tiếp nói. Chỉ thấy vấn đề này vừa ra, Lưu Hoành trên mặt thế nhưng lộ ra một cái gian trá tươi cười, cái này làm cho gắt gao chú ý Lưu Hoành Tam Nương, âm thầm kinh hãi, này chẳng lẽ là cái gì sát chiêu sao? Quả nhiên Lưu Hoành tiếp theo mở miệng nói, này đệ Tam sao, chính là chính ngươi nói, ta luôn luôn yêu tha thiết này hai cây ngô đồng, ta yêu cầu cũng không cao, ngươi liền cấp này hai cây ngô đồng, tìm hai chỉ nguyên bộ Phượng Hoàng liền hảo, ngươi vừa mới không phải đều nói, Phượng Hoàng yêu nhất ngô đồng, nghĩ đến này đối Tam Nương tới nói cũng không phải cái gì việc khó đi. Chứ không nói Tam Nương nghe được lời này trực tiếp ngây ngẩn cả người, phía sau Tề Giai, lúc này sắc mặt cũng có chút tái nhợt, thiên a, này mấy cái điều kiện quả thực liền vô giải đi. Nhìn lúc này Lưu Hoành cười tủm tỉm bộ dáng, Tề Giai hung hăng đánh một cái lạnh run, có thể như vậy nhẹ nhàng bâng cơ liền phải đoạt Tam Nương ra sản nghiệp, Tề Giai trong lòng không khỏi có chút oán giận, đối Lưu Hoành cái này hoàng thượng cũng có chút khinh thường, này đoạt người sản nghiệp sự, đều làm được. Bất quá Tề Giai trên mặt rốt cuộc không dám lộ ra tới, nàng cũng không phải cái ngốc, tự nhiên biết đối hoàng thượng bất mãn, chính mình sẽ có cái gì kết cục. Lúc này trong điện tức khắc yên tĩnh một mảnh, Hoán Hoan thần, Tam Nương đã mồ hôi đầy đầu, này mấy cái điều kiện đều làm Tam Nương sức đầu mẹ chán, một chốc một lát lại cũng không nghĩ ra được, không mở miệng không được nói, hoàng thượng, học sinh hiện tại trong đầu loạn tàn nhẫn, không biết có thể hay không làm học sinh trở về hảo hảo suy nghĩ một chút. Tam Nương cũng là không có biện pháp, hiện tại nàng xác bị làm khó tới rồi. Cũng may Lưu Hoành nên làm cũng làm qua, hảo tính nói, nếu như thế, các ngươi hai người quỳ ăn đi. Hai người nghe vậy, vội hành lễ, vội vội vàng vàng lui ra tới, nhanh như chớp ra hoàng cung, Tề Giai lo lắng nhìn Tam Nương, thật sự không biết như thế nào an ủi Tam Nương mới hảo, dù sao cũng là chính mình hiện tại tỉ muội nhi, nghĩ tới nghĩ lui, nói dân nói, Tam Nương. Ngươi nói hoàng thượng triệu ta tiến cung làm cái gì, này rõ ràng không ta chuyện gì a. Tề Giai nói nhiều như vậy, Tam Nương cũng chỉ là nga một tiếng, nửa điểm muốn tiếp lời ý tứ đều không có, một người yên lặng cúi đầu. Tề Giai cũng tiêu âm, hai người yên lặng trở về vương gia, này lại cũng là Tam Nương tư tâm. Rốt cuộc vương thái phó là cái thực tốt thỉnh giáo đối tượng. Hai người cũng không có ngồi xe. Một đường đi trở về vương gia, đã nhìn thấy vương thái phó. Tam Nương nhịn không được đem trong hoàng cung sự đều nói một lần. Chờ đợi hỏi, Vương Thái Phó, ngươi cảm thấy ta hẳn là như thế nào làm, mới có thể hoàn thành này mấy cái điều kiện. Vương Thái Phó nhìn trước mắt vẻ mặt chờ đợi nhìn chính mình Tam Nương, cùng mặt sau hai mắt sáng lấp lánh cùng Tam Nương giống nhau tâm tư Tề Giai. Vương Thái Phó thật sự vô lực, này mấy cái điều kiện hiển nhiên là quá mức làm khó người khác. Bất quá lấy hắn đối hoàng thượng hiểu biết, chỉ sợ nơi này có hơi nước. Cẩn thận nghiền ngẫm này mấy cái điều kiện, Vương Thái Phó cảm thấy hoàng thượng muốn kỳ thật chính là Tam Nương ra tạo giấy xưởng. Mặt khác hai cái chỉ sợ là nói ra nhiễu loạn mọi người tầm mắt, ngươi tưởng à, nếu là hoàng thượng điều kiện trực tiếp chính là muốn Tam Nương ra xưởng. Phải biết rằng trên đời này không có gió lùa tường, nếu là lan truyền đi ra ngoài. Chỉ sợ hoàng thượng liền không phải danh dự bị hao tổn đơn giản như vậy. Nếu là hơn nữa mặt khác hai điều kiện liền không giống nhau. Mọi người chỉ biết cho rằng đây là hoàng thượng cố ý khó xử Tam Nương, bởi vì đối mặt này mấy cái điều kiện, chỉ sợ đều sẽ lựa chọn tiếp thu hoàng thượng tứ hôn, bất quá lời này lại không thể đối Tam Nương nói, cho dù đoán được hoàng thượng tâm tư, nếu là nói cho Tam Nương bị hoàng thượng đã biết chỉ sợ chính mình cũng là không được hảo, phỏng đoán quân ân bản thân chính là tội lớn, càng không cần phải nói này quân ân, vẫn là phải cho hoàng thượng trên mặt bôi đen đó chính là tử tội. Vương Thái Phó trong lòng có quyết đoán, liền đối với Tam Nương hai người nói, ta cũng không có gì hảo biện pháp, bất quá ta ý tứ là người có thể làm được cái nào, liền trước làm cái nào đi, ta tưởng Hoàng thượng cũng là minh quân, tự nhiên sẽ không làm ngươi quá mức khó xử. Lời này Vương Thái Phó cũng coi như chỉ điểm, có thể lĩnh ngộ nhiều ít, liền xem Tam Nương chính mình lực lĩnh ngộ. Tam Nương nghe vậy, vô lực gật gật đầu, huệ phải nói, vô luận như thế nào. Vẫn là cảm ơn Vương Thái Phó, ta có điểm mệt, ta về trước phòng. Tề Giai nhìn thấy Tam Nương vô lực bộ dáng, liền phải đi theo, làm Vương Thái Phó vội cấp ngăn cản, thở dài nói, làm nàng yên lặng một chút đi, liền tính ngươi đi, nàng cũng vô tâm tình nghe ngươi nói. Tề Giai nhịn không được quay đầu hỏi, Vương Thái Phó, chẳng lẽ liền thật sự không có cách nào, Tam Nương bộ dáng hảo đáng thương. Nay liền muốn xem Tam Nương chính mình. Rốt cuộc loại sự tình này chúng ta là giúp không được gì, đúng rồi, ngươi cũng tại đây ở đã nhiều ngày, này liền về nhà đi thôi, mẫu thân ngươi vừa mới phái người tới thông chi nói là chờ ngươi trở về, khiến cho nhà ngươi đi, vốn đang tưởng chuyện gì, bất quá hôm nay nhìn đến ngươi quần áo, ta xem như biết sao lại thế này, ngươi ai trước đừng nghĩ Tam Nương, vẫn là ngẫm lại như thế nào qua mẫu thân ngươi kia con đi. Nói cũng lắc lắc đầu, đi ra ngoài. Nhìn không chung, thật sâu thở dài, hoàng thượng uy nghi ngày trọng, nàng cũng già rồi a. Tề Giai thuận thế nhìn nhìn chính mình trên người trung y dì, bực bội gãi gãi chính mình đầu tóc, tức giận lẩm bẩm nói, Tống Tam Nương, ta thực ngươi. Nói xong, vội hồi chính mình phòng chuẩn bị đổi thân quần áo, hảo về nhà đối mặt mẫu thân đại nhân khẩn cô chú, hy vọng nàng có thể tồn tại xuất hiện đi. Một mình trở lại phòng Tam Nương, cả người nằm ở trên giường, ngốc ngốc nhìn nóc nhà, nhất thời nghĩ ức ức ngày xưa nhật tử, nhất thời lại nghĩ đến người trong nhà có xưởng lúc sau đầy người nhiệt tình bộ dáng, kia hạnh phúc gương mặt tươi cười, Tam Nương là như thế nào đều không nghĩ làm nàng hủy đến chính mình trong tay. Đem đôi tay duỗi đến chính mình trước mặt, nhìn chính mình đôi tay, cái nào đều không nghĩ thương tổn, đôi tay vô lực rũ xuống dưới, lúc này Tam Nương thật là đã hết bản lĩnh. Sau một lúc lâu thật sự nghĩ không ra biện pháp Tam Nương, đột nhiên ngồi dậy thân mình, oán hận nói, một người kế đoạn, hai người kế trường, xem ra là đến đi lưu ra một chuyến. Nói xong, Tam Nương cũng không ngừng lưu, vụ đi liền chạy đến lưu ra, đối với trước mắt bảo vệ cửa nói, đi vào bẩm báo lưu gia chủ, liền nói Tống Tam Nương có việc thỉnh giáo. Người nọ vội nịnh nọt nói, Tống Tiểu Thư, trực tiếp đi vào chính là, gia chủ đã phân phó, chỉ cần ngài đã tới, chỉ lo tự do ra vào, chúng ta là không dám cản. Tam Nương nghe vậy, cũng chưa nói cái gì, trực tiếp vào viện môn, liền thấy có người tới lanh chính mình đi gặp Lưu Mẫu, Tam Nương đảo cũng không ngại, quả nhiên một hồi công phu, Tam Nương liền nhìn đến hồi lâu không thấy Lưu Mẫu, bất quá lại làm Tam Nương chấn động, lúc này Lưu Mẫu cả người đều nản lòng rất nhiều, sợ tới mức Tam Nương cũng không nhớ rõ tới đây mục đích, vội quan tâm hỏi, Mẫu thân, người làm sao vậy? Tuy rằng Tam Nương đối Lưu Mẫu lúc này trong lòng thượng có chút không thoải mái, nhưng là nàng dù sao cũng là ức ức mâu phụ sao, chỉ bằng cái này Tam Nương cũng sẽ không thật sự liền mặc kệ nàng. Ai ngờ lời này, cũng không có đạt được trả lời, ngược lại là Lưu Mẫu ưu hoán ánh mắt, thỉnh thoảng liếc về phía Tam Nương, làm cho Tam Nương trong lòng mau mau, không biết chính mình lại là nơi nào đắc tội Lưu Mẫu, vội truy vấn nói, mẫu thân đây là làm sao vậy, làm gì như vậy nhìn ta, chính là ta có cái gì làm không đúng địa phương. Tam Nương là thật sự bị lộng ngông, không nói đến hai người đã thật lâu không gặp, lại nói nên ưu oán cũng là chính mình đi, rốt cuộc bị đuổi ra ra môn chính là nàng ai. Lưu Mẫu cũng mặc kệ Tam Nương hiện tại tưởng cái gì, lôi kéo Tam Nương tay, ủy khuất nói, ngươi còn dám hỏi ta rốt cuộc là làm sao vậy, ngươi có biết hay không liền bởi vì ngươi ta đều phải phu ly tử tan. Nói không đợi Tam Nương đáp lời nói tiếp, hiện tại tiểu ước mâu phụ thấy ta đều không đợi phản ứng, ngươi nói này phải làm sao bây giờ. Ngoa tào, ác nhân trước cáo trạng thật sự hảo sao, chịu ủy khuất rõ ràng là chính mình được không, hiện tại đến đem sai lầm đều do ở trên người mình, này cũng quá không biết xấu hổ đi. Cái này Tam Nương đối với Lưu Mẫu vô sỉ lại có tân nhận chi, đối thiên mắt trợn trắng, mới cãi lại nói, uy uy uy, đừng đem sự tình đều đẩy đến ta trên người Nga, chịu ủy khuất chính là ta. Nói nữa mẫu phụ không để ý tới ngươi đầy đủ thuyết minh mẫu phụ là cái chính nghĩa người, ta nhưng không cho rằng mẫu phụ không để ý tới ngươi là làm sai cái gì, nói thật ta nhưng thật ra cảm thấy ngươi không xứng với mẫu phụ, ngươi liền chuyên nhất đều làm không được, như thế nào? Nhìn Lưu Mẫu lúc này phun hỏa đôi mắt, Tam Nương ngượng ngùng nhắm lại miệng, không xong nói thuận miệng, cái này nhưng không hảo, cẩn thận nhìn Lưu Mẫu sắc mặt, Tam Nương thế nhưng phát hiện Lưu Mẫu trên mặt xuất hiện không phải phẫn nộ mà là ảo nào thương tâm, này nhưng đem Tam Nương hạ nhảy dựng, vội cẩn thận hỏi, mẫu thân, ngươi làm sao vậy? Lưu Mẫu hể vải thở dài, bi thương nói, ngươi nói ta làm sao từng không biết đâu, nhưng ta hiện giờ tỉnh ngộ, ngươi mẫu phụ chính là không chịu tiếp thu. Chính yếu vẫn là đem ngươi đuổi ra ra môn sự, ngươi mẫu phụ là thật sự đối ta thất vọng rồi à, từ lần đó về sau ngươi mẫu phụ không còn có tâm bình khí hòa cùng ta nói một câu, tiểu ức tuy rằng không nói ta biết hắn cũng là trách ta. Lúc này Tam Nương khỏe miệng nhịn không được chịu chịu, ngươi lao đem các ngươi phu thê gian sự nói cho chính mình nghe thật sự hảo sao, không nói đến chính mình chỉ là cái tức phụ, liền tính là cái nữ nhi cũng không có nhúng tay cha mẹ trong phòng sự đạo lý. Chỉ phải xấu hổ mở miệng nói, mẫu thân việc này ta cũng không có biện pháp à, ngươi chi bằng cứ đi hảo hảo cùng mẫu phụ bồi bồi tội, nói hai câu lời ngon tiếng ngọt, nói không chừng mẫu phụ hết giận, việc này cũng liền đi qua. Nàng hiện tại nào có tâm tư quản cái này, chính mình đều tâm tình bực bội lý không rõ đâu. Nghĩ vậy, Tam Nương cũng mặc kệ Lưu Mẫu vội mở miệng nói, ai nha, mẫu thân đừng nói này đó việc nhỏ, ta. Còn không đợi Tam Nương nói xong, liền đã chịu Lưu Mẫu giống như mưa rền gió dữ tập kích, lại không dám đánh trả, chỉ phải ôm đầu không ngừng né tránh này, trong miệng còn nhịn không được lẩm bẩm nói, ai u, mẫu thân đừng đánh đừng đánh, ta là thực sự có đại sự. Đáng tiếc hiện tại Lưu Mẫu hoàn toàn không có dừng lại ý tứ, Lưu Mẫu lần này là thật sự nổi giận, tưởng chính mình cùng Tiểu Tím hai người vài thập niên phu thê, hắn chính là chính mình người thương, hiện giờ thế nhưng thành Tam Nương trong miệng việc nhỏ, Lưu Mẫu tức khắc đã quên chính mình đối Tam Nương xin lỗi, trực tiếp đem Tam Nương thu thập một phen, thẳng đến tức giận phát tiết ra tới, mới vừa rồi thu tay, còn thuận tay sửa sang lại một chút quần áo, mới có tâm tình đi xem Tam Nương, này. Vừa thấy Lưu Mẫu liền nhịn không được bật cười, chỉ thấy lúc này Tam Nương búi tóc cũng tan, quần áo hỗn độn, trên mặt cũng là thành một khối tím một khối đáng thương hề hề ngồi xổm trên mặt đất, cho dù Tam Nương hiện tại bộ dáng là chính mình tạo thành, cũng không khỏi cảm thấy Tam Nương có chút đáng thương. Lưu Mẫu ngồi ở một bên, lúc này mới mở miệng nói, hảo, đừng làm bộ dáng, rốt cuộc là cái gì ghê gớm sự, có thể làm ngươi đem chuyện của ta nói thành là việc nhỏ. Lần nữa nhắc mãi, liền có thể thấy được Lưu Mẫu đối Tam Nương vừa mới nói có bao nhiêu bất mãn. Chương 214 đi trước Lưu gia. Tam Nương nhíu môi, bất đắc dĩ nhìn Lưu Mẫu liếc mắt một cái, mới vừa rồi chậm rãi đem Hoàng thượng đem chính mình chiêu vì con dâu sự nói ra. Lưu Mẫu nghe được lời này tức khắc mắt choáng váng, đây là nói như thế nào, Tam Nương chính là chính mình xem trọng con dâu, Hoàng thượng chặn ngang một chân xem như sao lại thế này, Lưu Mẫu lập tức liền bạo nộ rồi. Đối với Tam Nương giận dữ hỏi nói, Tống Tam Nương, ngươi thật quá đáng, liền tính giận ta cũng không thể khác phản cao chi đi à, ngươi làm như vậy không làm thất vọng tiểu ước sao, huống chi, Lưu gia chưa chắc liền so hoàng gia kém. Ngươi như thế nào có thể làm như vậy đâu, ngươi đang ở Lưu Mẫu mắng hăng say thời điểm, Tam Nương vội vội vàng hô đình, đây là lung tung rối loạn nói cái gì đâu, Tam Nương rốt cuộc nhịn không được ra tiếng nói, mẫu thân, đây là nói bậy gì đó đâu. Ta cái gì nói qua phải làm hoàng thượng tức phụ, ta này không phải đang suy nghĩ biện pháp đẩy hôn sự này sao? Nếu không phải thật sự là không có biện pháp, bằng không ngươi cho rằng ta muốn gặp ngươi à, Tam Nương khó chịu nghĩ. Tam Nương nói chuyện tuy không khách khí, nhưng Lưu Mẫu lại nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, ít nhất Tam Nương không có ruồng bỏ tiểu ước tâm tư, bất quá lúc này xác thật khó làm, ngươi nói hoàng thượng như thế nào hảo hảo liền coi trọng Tam Nương đâu, này không phải đảo chính mình góc tường sao. Càng nghĩ càng sinh khí, Lưu Mẫu nhịn không được hung hăng trừng mắt nhìn Tam Nương liếc mắt một cái. Tam Nương nhịn không được trợn trắng mắt, này cũng có thể quái đến trên người mình, nếu không phải Lưu Mẫu không cho đem tiểu ức cùng chính mình đính hôn sự lộ ra đi, như thế nào sẽ rước lấy hôm nay phiền toái? Tam Nương càng nghĩ càng ủy khuất, nhịn không được cú oán nhìn nhìn Lưu Mẫu, rốt cuộc không dám phản bác cái gì. Lưu Mẫu bị này liếc mắt một cái cấp xem vui vẻ. Bất quá lúc này nàng nhưng vô tâm tư cùng Tam Nương so đo, vẫn là giải quyết chuyện này quan trọng, vội mở miệng hỏi, việc này rốt cuộc sao lại thế này, Hoàng thượng như thế nào sẽ coi trọng ngươi đâu, ngươi đem việc này trước sau đều cho ta tinh tế giảng một lần. Ta cũng hảo ngẫm lại biện pháp. Nói rồi tay chỉ chính mình tả phía dưới chỗ ngồi, ý bảo Tam Nương ngồi xuống nói tỉ mỉ. Tam Nương gật gật đầu, ngồi xuống, đem sự tình trải qua nguyên do nói tỉ mỉ lên. Cuối cùng lại đem chính mình cự hôn sau, Hoàng thượng đề ba cái điều kiện nói ra. Lúc này mới khó xử nói, mẫu thân, không nói đến mặt khác hai hạng. Chính là muốn ta đem tạo giấy xưởng giao ra đi liền 100 triệu không thể. Ngươi không biết ta mẫu thân cùng đại tỷ các nàng ở cái này xưởng thượng hoa nhiều ít tâm huyết, mỗi ngày không biết ngày đêm làm, đem tạo giấy phường nhường ra đi nói ta thật sự là nói không nên lời. Chính là nếu làm không được ta lại thực xin lỗi ức ức. Hiện giờ ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Lưu Mẫu cẩn thận tự hỏi một phen, liền minh bạch Hoàng thượng dụng ý, hẳn là chính là Tam Nương ra tạo giấy phường lợi nhuận phong phú chắt Hoàng thượng mắt. Cho nên muốn chiếm làm của riêng, bất quá lại sợ người ta nói hắn ham thuộc hạ tài sản. Lúc này mới lại bỏ thêm hai điều kiện, chứ không nói kia Phượng Hoàng mọi người cũng chưa gặp qua, chính là kia toàn Hoàng thượng mặt mũi lại há là dễ dàng như vậy, nghĩ vậy Lưu Mẫu đều khó tránh khỏi có chút đầu đại. Lại xem Tam Nương biểu tình này tạo giấy phường là vô luận như thế nào là không chịu giao ra đi, Lưu Mẫu bất đắc dĩ nói, nếu như thế, đã kêu ngươi mẫu phụ cùng tiểu ức cùng nhau tới thương thảo. Này một người kế đoạn hai người kế trường không phải. Lưu Mẫu lời này, Tam Nương nhịn không được có chút xấu hổ. Nàng sở dĩ làm nhiều như vậy còn không phải không nghĩ ức ức biết lo lắng lúc này, hiện giờ lại ba tới nói cho ức ức, kia ức ức chỉ sợ lại phải thương tâm. vội mở miệng nói, mẫu thân, việc này không ổn, nếu là ước ước đã biết, còn không biết như thế nào khổ sở đâu, không bằng chờ chuyện này giải quyết lại cùng ước ước nói, Nga, đến lúc đó nói không chừng căn bản là không cần cùng ước ước nói. Tam nương lời nói còn chưa nói xong, Lưu mẫu liền đối với tam nương đầu hung hăng gõ vài cái, thấy tam nương còn không phục, Lưu mẫu tức giận nói, ngươi đem tiểu ước coi như người nào, chuyện lớn như vậy không nói cho hắn, ngươi còn cảm thấy có lý. Nói xong lại muốn động thủ. Tam nương gấp hướng sau lóe lóe, mới không phục nói, mẫu thân, ta tự nhiên đương ước ước là ta kiếp này phu lang, chính là ta thật sự không nghĩ thấy hắn khổ sở bộ dáng. Nói nữa chuyện này nếu ngươi đều nghĩ không ra cái tốt biện pháp giải quyết, ước ước lại có thể có biện pháp nào đâu, tội gì làm hắn không duyên cớ thương tâm. Đối với tam nương săn sóc nhà mình nhi tử, Lưu mẫu đương nhiên cao hứng, chính là phu thê không phải làm như vậy, phu thê chi gian đầu tiên cần phải làm là thẳng thắn thành khẩn, nếu có khó khăn cũng nên hai người cùng nhau đối mặt, cảm tình mới có thể càng ngày càng thâm. Nếu là tam nương vẫn luôn đem tiểu ước hộ ở sau người, chuyện gì đều gạt tiểu ước trong kiêng, kia đến lúc đó nếu bị người có tâm châm ngòi hai câu, kia hai người còn không phải đến ly tâm, liền lấy lần này hoàng thượng tứ hôn. Việc này tới nói, nếu là tam nương không nói, có kia đê tiện người từ giữa chân ngòi, tiểu ước nếu là tin còn không biết phát sinh chuyện gì đâu. Mắt thấy tam nương còn không rõ này trong đó hung hiểm, Lưu mẫu vội đem nơi này đạo lý báo cho tam nương, miễn cho tam nương một mảnh hảo tâm phản lầm chính mình. Tam nương nghe vậy, tinh tế cân nhắc một phen, cũng cảm thấy có đạo lý, đối với Lưu mẫu nhất bái, nói lời cảm tạ nói, như thế là ta tưởng kém, đa tạ mẫu thân nhắc nhở, ngày sau sự vô lớn nhỏ, ta đều cùng ước ước thương lượng làm. Nói xong lại ngồi trở lại ghế trên. Liền tam nương thụ giáo, Lưu mẫu cũng thập phần cao hứng, nói thực ra đối với tam nương cái này tức phụ, Lưu mẫu tất nhiên là thích hẳn, thấy tam nương đáp ứng rồi, vội làm người đi đem phu lang cùng tiểu ước đều kêu tới, vừa lúc nàng cũng nhân cơ hội này, hòa hoãn quan hệ, rốt cuộc người sao, tốt nhất hòa hảo phương thức không phải có một cái cộng đồng địch nhân sao, địch nhân càng cường đại, người trong nhà liền ôm càng chặt không phải, chỉ cần nghĩ đến lần này qua đi, người một nhà lại có thể trở lại từ trước, Lưu mẫu trên mặt liền không khỏi lộ ra cao hứng biểu tình. Tam nương thiếu chút nữa hộc máu, nàng thật sự không hiểu, chính mình đều mau cấp điên rồi, Lưu mẫu thế nhưng còn có thể cười được, bất quá lúc này rốt cuộc có việc cầu người, tam nương cũng chỉ đến trộm ở trong lòng đem Lưu mẫu phê bình một phen, cũng liền thôi, đang ở tam nương ở trong lòng dùng các loại khổ hình thu thập Lưu mẫu một phen thời điểm, Lưu Phương Thị cùng Lưu Ước hai người xác thật tới rồi. Hai người vào cửa phòng, thấy tam nương cũng ở, tức khắc cao hứng không thôi, vội đi vội vài bước, vây quanh ở tam nương bên người cao hứng dò hỏi tam nương tình hình gần đây. Lưu Phương Thị cao hứng nói, tam nương ngươi xem ngươi đều gầy, thế nhưng tới liền lưu lại, mẫu phụ một hồi tự mình cho ngươi hầm cá nhân thăm gà chúng ta hảo hảo bổ bổ, đem gầy thịt đều bổ trở về. Nói xong Lưu Phương Thị còn đối với tam nương hảo một phen vuốt ve, thấy tam nương vẫn là như dị vãng giống nhau tinh thần. Lưu Phương Thị lúc này mới yên tâm. Lưu Phương Thị vừa dứt lời, Lưu Ước cũng vội quan tâm nói, tam nương, ăn cơm không có, nếu là không đúng sự thật, ta đây liền phân phó người đi làm, yên tâm đều nhặt người thích ăn. Nói xong trên mặt còn lộ ra một nụ cười rạng rỡ, cả người gắt gao dán tam nương, nửa điểm phải rời khỏi ý tứ đều không có, trong miệng còn không dừng nói quan tâm nói. Chương 215 Lưu ra hỏi kế. So sánh tam nương đã chịu nhiệt tình đãi ngộ, Lưu mẫu bên này liền phải thê lương nhiều, từ Lưu Phương Thị hai cha con vào cửa, kia ánh mắt đều đặt ở tam nương bên người thỉnh thoảng hỏi han ân cần, ngược lại là Lưu mẫu nơi này ở chủ vị ngồi đã nửa ngày, thế nhưng một câu thăm hỏi nói đều không có được đến, Lưu mẫu tức khắc nổi giận, nhịn không được hung hăng trừng mắt tam nương, ánh mắt kia nhiệt tam nương đều cảm thấy bị Lưu mẫu đôi mắt đảo qua địa phương đều có loại nóng rát cảm giác. Tam nương thấy thế cũng không dám đem tương lai bà đắc tội quá tàn nhẫn. Vội cấp ức ức đưa mắt ra hiệu, còn lôi kéo ức ức ống tay áo, tay ở dưới chỉ Lưu mẫu phương hướng. Lưu ức lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn trước mắt ủy khuất mẫu thân, trong lòng âm thầm buồn cười, cũng vội tiến lên an ủi nói, mẫu thân, ngươi có khỏe không? Mà Lưu Phương Thị chỉ là nhìn, cũng không có nói cái gì. Tam nương trong lòng âm thầm kêu tao, xem ra Lưu mẫu lời nói không có khoa trương à. Lưu mẫu phụ cùng Lưu mẫu chi gian sự tình vấn đề xác thật có chút đại a, không chỉ có riêng là hai vợ chồng giận dỗi mà thôi a, Tam nương vội mở miệng nói, mẫu phụ à, ngươi cùng mẫu thân đây là. Tam nương đây cũng là không có biện pháp sự, không gặp Lưu Phương thị đối Lưu mẫu càng lạnh đạm, Lưu mẫu nhìn tam nương ánh mắt càng sắc bén sao, tam nương này còn ủy khuất đâu, các ngươi hai vợ chồng nháo mâu thuẫn, như thế nào nháo đến ta trên người tới. Lưu Phương thị nhìn Lưu mẫu, rốt cuộc không muốn luôn mãi nương trước mặt cấp Lưu mẫu không mặt mũi, chỉ phải mở miệng nói, ta và ngươi mẫu thân có thể có chuyện gì. Bất quá là hai ngày này ngươi muội muội ở trong bụng không ngoan, ta có chút tinh thần vô dụng thôi, cũng không phải nhằm vào mẫu thân ngươi. Tam nương nghe xong lời này cũng chỉ là kéo kéo khoe miệng, cũng không rất tin, chứ không nói Lưu mẫu vừa mới đã đối với tam nương ngôn ngữ một phen, liền xem Lưu mẫu phụ tư thế, rõ ràng không phải giận dỗi đơn giản như vậy. Bất quá Lưu mẫu phụ không nghĩ nói, tam nương đảo cũng không hảo thâm hỏi, xấu hổ gật gật đầu, xem như cam chịu. Lưu mẫu lại không ủng hộ, nàng thực không được hiện tại là có thể cùng chính mình phu lang hòa hảo đâu, vội đứng lên, có chút tưởng nói hai câu hòa hoãn một chút phu thê mâu thuẫn. Nhưng là hiển nhiên nhà mình phu lang cũng không giống cho chính mình cơ hội này. Lưu mẫu ánh mắt không khỏi ảm ảm, rốt cuộc luyến tiếc bức bách nàng, chỉ phải nói sang chuyện khác nói, các ngươi như thế nào không hỏi xem tam nương là tới làm gì. Nghe được lời này Lưu Phương thị lập tức liền không cao hứng. Tàn nhẫn chừng mắt nhìn Lưu mẫu liếc mắt một cái, tức giận nói, tam nương lúc này có thể tới làm gì, còn không phải là tới cầu hôn, ta nhưng nói cho người Lưu trung tin. Ngươi nếu là dám không đồng ý, ta liền trực tiếp mang theo tiểu ức về nhà mẹ đẻ. Về sau hải tử liền cùng ta họ Phương, ta đảo muốn nhìn tiểu ức làm Phương gia nhi tử, ngươi Lưu gia có mặt hay không. Có lẽ là nói chuyện khi quá xúc động duyên cớ, Lưu Phương thị vừa mới nói xong. Bụng liền nhịn không được đau lên. Tam nương vội đem người đỡ đến ghế trên, đem trong cơ thể chân khí chuyển vào Lưu Phương thị trong cơ thể, xác định mẫu phụ trong bụng hài tử yên ổn xuống dưới. Mới thật sâu thở ra một hơi, hoàn toàn thả lỏng xuống dưới. Má ơi, nếu đứa nhỏ này thật sự không có, kia Lưu mẫu còn không hận chết chính mình a. Lưu mẫu cũng bị hoảng sợ, như thế nào cũng không nghĩ tới nhà mình phu lang thế nhưng động thai khí. Nhìn tam nương cùng tiểu ước hai người đem tiểu tím đỡ đến ghế trên ngồi xuống, phu lang trong bụng hài tử cũng bảo vệ, Lưu mẫu thật là lại hỉ lại bi, mừng đến là chính mình đích nữ không có xảy ra chuyện, bi chính là chính mình phu lang vừa mới nhìn chính mình kia thống hận ánh mắt, làm chính mình hai chân như thế vô lực, còn tiếp hắn khổ sở tức giận thời điểm đến hắn bên người đều làm không. Được, gắt gao nắm chính mình song quyền, Lưu mẫu chưa từng có giống hiện giờ như vậy thống hận chính mình. Cuối cùng chỉ phải bi ai nói, tiểu tím, ta cũng không có không đáp ứng hôn sự này ý tứ, tam nương ý đồ đến vẫn là làm nàng chính mình cùng ngươi dứt lời. Nói xong, cả người suy sụp ngã ngồi ở ghế dựa. Ngay cả tam nương thấy đều cảm thấy đáng thương, bất quá nghe được Lưu Mẫu nói làm chính mình giải thích tới nguyên do. Đối với ước ước chuyên chú nhìn chính mình ánh mắt, tam nương nhịn không được trốn tránh lên, phiêu giật không chừng chính là không dám cùng Lưu ước đối thượng. Lưu Phương thị nghe được thê chủ nói, lại nhìn tam nương khó xử biểu tình, liền biết là chính mình hiểu lầm thê chủ, bất quá nghĩ đến chính mình thê chủ trong lời nói ý tứ, Lưu Phương thị trong lòng nhịn không được lộ bột một tiếng, có thể làm tam nương có loại vẻ mặt này, chẳng lẽ đây là muốn tới từ hôn không thành, nghĩ đến đây tức khắc giận dữ, bất quá ngẫm lại vừa mới trách lầm thê chủ, đối với tam nương cũng không nghĩ lại oan uổng nàng, vội cưỡng chế hỏa khí, do hỏi, tam nương lời nói như thế lập lòe, tới đây chẳng lẽ là vì từ hôn không thành. Lưu ức nghe xong mẫu phụ lời này, tức khắc liền chịu đựng không nổi, nước mắt càng là xoạch xoạch hạ xuống, gắt gao cắn môi dưới, lại là một chữ đều nói không nên lời, liền sợ vừa mở miệng, kia áp lực tiếng khóc liền rốt cuộc áp lực không được. Tam nương bị hai người kết luận làm cho sợ ngây người, đây là nói như thế nào, vội xua xua tay, mạnh lắc đầu nói không có, không có. Ta như thế nào sẽ có cái này tâm đâu, ta nói rồi ta đời này chỉ cần tiểu ước một cái, như thế nào sẽ nuốt lời đâu. Nghe được tam nương lời này, hai cha con đều nhẹ nhàng thở ra, Lưu ức cũng vội xoa xoa khỏe mắt, mới ngượng ngùng hờn rồi nói, nếu không phải cái này, vậy ngươi bộ dáng này làm cái gì, làm hại chúng ta miên man suy nghĩ. Lưu Phương thị cũng không hài lòng nói, tam nương vừa không là bởi vì cái này, có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng hảo. Nói không chừng mẫu phụ còn có thể giúp ngươi đâu. Nói xong lời này, Lưu Phương thị liền cổ vũ nhìn tam nương. Tam nương do dự nhìn hai người, rồi lại không biết chuyện này muốn như thế nào mở miệng, vẫn là Lưu Mẫu nhìn không được, như vậy muốn kéo dài tới khi nào, liền trực tiếp tức giận nói, tam nương biểu hiện quá hảo quá bản lĩnh, bị đương kim hoàng thượng cướp làm tức phụ đi. Lưu Ước nghe vậy ngốc lăng nhìn tam nương, bi thương nói, tam nương, ngươi tới nơi này chính là cùng ta nói này đó sao, vậy ngươi đi cưới người khác, ta nên làm cái gì bây giờ? Nói xong liền nhịn không được khóc lên, càng nghĩ càng sợ hãi. Lúc này Lưu Ước cho dù là cùng người khác cùng nhau gả cho tam nương cũng là không muốn. Lưu Phương Thị lúc này sắc mặt cũng thật không tốt, bất quá hắn so với Lưu Ước tới nói hiển nhiên muốn bình tĩnh nhiều. Lưu Phương Thị cũng minh bạch, nếu là vì cái này nhà mình thê chủ phỏng trừng đã sớm nhảy dựng lên, làm sao liền nói vài câu toan lời nói liền tính, không nhanh không chậm mở miệng nói, hảo, tiểu ức, tam nương nếu tới, khẳng định là sẽ không cưới người khác, ngươi cũng đừng khóc. Vẫn là làm tam nương hảo hảo đem sự tình nói rõ ràng, chúng ta cũng hảo đều tham tưởng tham tưởng. Lưu Phương Thị đối với chính mình nhi tử lúc này cũng đã bất đắc dĩ, thật không rõ trước kia tay chặt đứt đều không có nhíu nhíu mày nhi tử, như thế nào sẽ trở nên như vậy hay khóc, không thể không cảm khái tình yêu lực lượng a, thật đúng là khó có thể nắm lấy. Nghe xong mẫu phụ nói, Lưu Ước cũng cảm thấy đạo lý, ngượng ngùng hít hít cái mũi, vội lung tung xoa xoa trên mặt nước mắt. Nhìn tam nương ngượng ngùng nói, tam nương, ngươi nói như vậy rốt cuộc là có ý tứ gì à, mau nói đi, ta đều hủ chết. Thật đúng là cho rằng ngươi muốn cưới người khác. Nói xong còn hung hăng khắp tam nương một chút. Trong lòng mới vừa rồi thoải mái chút. Che lại chính mình vừa mới bị yêu thương quá eo nhỏ, tam nương ngượng ngùng nói, ta này còn không phải sợ ngươi lo lắng sao, vốn dĩ chính là nghĩ đến nơi này tìm mẫu thân thảo cái chủ ý ai biết nói xong, nhìn một bên Lưu Mẫu. Mới ghé vào Lưu Ước bên người, nhỏ giọng nói, ai biết. Mẫu thân như vậy vô dụng, lúc này mới tìm ngươi cùng mẫu phụ tới chuẩn bị cùng nhau thương lượng cái đối sách. Ta nguyên bản là không nghĩ làm ngươi lo lắng, nay không phải còn hại ngươi bạch bạch khóc một hồi. Nói xong còn thừa Lưu Mâu ánh mắt đều ở Lưu Mâu phụ thời điểm, trộm đoán trách nhìn Lưu Mâu liếc mắt một cái, ở Lưu Mâu xoay đầu tới thời điểm vội vàng liếc về phía một bên. Làm bộ không thèm để ý hử cười nhỏ. Một bên Lưu Phương Thị quả thực bị tam nương bộ dáng cấp khí vui vẻ, đều khi nào tam nương thế nhưng còn có tâm tình làng quái, chính mình là thật không biết nói nàng cái gì hảo. Chỉ phải đối với tam nương đầu hung hăng gõ một chút, mới vừa rồi hả giận nói, hảo. Đem sự tình từ đầu tới đuôi đều nói một lần, nửa cái tự đều không cần lộ, ta đảo muốn nhìn rốt cuộc là cái gì nan đề, đem ngươi kia vô dụng mẫu thân đều cấp ngăn cản. Khi nói chuyện, Lưu Phương Thị đã ngồi thẳng thân mình, ánh mắt sáng quắc nhìn tam nương, lúc này Lưu Phương Thị ý chí chiến đấu hoàn toàn đều bị kích phát rồi lên, chỉ nghĩ nếu là chính mình thê chủ đều nghĩ không ra chủ ý, mà chính mình làm được, chẳng phải là thắng nàng một bậc, càng nghĩ càng cao hứng, lại mở miệng nói, tam nương mau nói đi. Tam nương nghe vậy, cũng không kéo dài vội lại đem sự tình thuật lại một lần, thuận tiện đem ba cái điều kiện cũng nói ra, tỉnh đến lúc đó phiền toái. Không chỉ là Lưu Phương Thị nghiêm túc nghe, Lưu Ước cũng ở một bên cẩn thận nghe liền sợ sai lậu một chút, tam nương chính là người khác, tâm tình cũng theo tam nương giảng thuật không ngừng biến hóa. Lưu Mẫu ở một bên cẩn thận nhìn chính mình phu lang, nhìn thấy này nguyên bản lãnh đạm trên mặt rốt cuộc lộ ra cao ngạo biểu tình, trong mắt quang mang cũng là càng ngày càng sáng. Trong lòng cũng nhịn không được cao hứng lên, hiện tại tiểu tím mới là làm chính mình tâm động không thôi phương gia con vợ cả a, này đoạn thời gian. Tiểu tím trên mặt kia tràn ngập tuyệt vọng lạnh nhạt biểu tình nàng là không bao giờ muốn nhìn tới rồi, cho dù hiện giờ làm hắn tỏa sáng sinh mệnh lực người không phải chính mình, Lưu Mẫu cũng là vui mừng tàn nhẫn. Thân, kỳ thật ngươi suy nghĩ nhiều, Lưu Phương Thị phấn khởi còn không phải là vì áp ngươi một đầu a. Đối với nhà mình thê chủ không chạy nhanh nghĩ cách, ngược lại thẳng ngơ ngác nhìn chính mình, Lưu Phương Thị là lại thẹn lại bực, nhịn không được nổi giận nói, nhìn cái gì đâu. Còn không có đãi Lưu Phương Thị đem hạ câu nói ra, Lưu Mẫu đã thuận thế nhận được, xem ngươi. Tam nương lúc này tâm tình tuy rằng thập phần nôn nóng, nhưng là vẫn là nhịn không được bật cười, nhìn chính mình tương lai cha mẹ, lại nhịn không được có chút dở khóc dở cười, ở như vậy nôn nóng thời khắc, còn nhịn không được ve vãn đánh yêu, thật là không biết làm chính mình nói cái gì hảo, vội mở miệng ngắt lời nói, mẫu thân, mẫu phụ. Các ngươi muốn thân cận có thể hay không chờ trước giải quyết chuyện của ta lại nói, các ngươi như vậy thật là làm ta không biết làm sao, Lưu Ước có phải hay không? Tam nương chính mình đem Lưu Mẫu cùng Lưu Phương Thị trêu ghẹo một phen còn không tính, cuối cùng còn muốn đem Lưu Ước hơn nữa, không thể nói không giảo hoạt. Lưu Ước kéo kéo khoe miệng, thấy mẫu thân cùng mẫu phụ gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, bên miệng nói rốt cuộc không dám nói xuất khẩu, sau một lúc lâu mới nghẹn ra một câu, mẫu thân, mẫu phụ chuyện này nên làm cái gì bây giờ hảo? Liên ngậm miệng lại, hai mắt cầu cứu dường như nhìn chính mình song thân. Bất quá hiển nhiên Lưu Ước lời này, Lưu Phương Thị lại không thích nghe, lập tức sắc mặt liền kéo xuống dưới, không cao hứng nói, tiểu ước nói bậy gì đó đâu, không nghe tam nương vừa mới nói, mẫu thân ngươi là đã hết bản lĩnh, mới đưa chúng ta phụ tử tìm tới sao, lúc này hỏi nàng gì dùng. Thấy mẫu phụ sinh khí, Lưu Ước cũng không dám nói tiếp, chỉ là nhược nhược hỏi một câu, mẫu phụ, ngươi còn mẹ đẻ thân khi à, ta đều không tức giận, ngươi như thế nào lâu như vậy còn cáu kỉnh à. Nói nữa mẫu thân đều đã nhận sai, trong khoảng thời gian này quả thực giống như là cái người gỗ dường như lấy lòng ngươi, ngươi nói cái gì chính là cái gì, nếu là lại khí đi xuống, mẫu thân nhiều đáng thương a. Còn không đợi Lưu Ước nói thêm gì nữa, Lưu Phương Thị tức khắc khí cái ngã ngửa, nói gì vậy, chính mình thật là bạch đau hắn, này một chút đứng ở hắn mẫu thân bên người đi, cũng không nghĩ, lúc ấy là ai đem tam nương đuổi ra ra môn, làm ngươi thống khổ không thôi. Chính mình cùng thê chủ nháo phiên lại là vì là, Nga hợp lại hiện tại ngươi cảm thấy mẫu thân ngươi đáng thương, việc này đảo thành chính mình vô cớ gây rối. Lưu Phương Thị nếu không phải biết chính mình trong bụng còn có một cái, nếu động tác quá lớn lại động thai khí, đều tưởng nhảy đến Lưu Ước trước người, hảo hảo sửa chữa thứ nhất phiên, làm hắn đầu góc minh bạch điểm, rốt cuộc muốn đứng ở nào một bên. Bất quá lời này nhưng thật ra hợp Lưu mẫu tâm tư. Tuy rằng bên ngoài thượng không dám nói cái gì, nhưng là tán thưởng ánh mắt, còn thường thường thưởng cho chính mình ngoan nhi tử. Tam nương nhìn trước mắt ba người, đề tài càng xả càng xa, rốt cuộc nhịn không được vẻ mặt đưa đám nói, ba vị đại nhân, có thể hay không trước giải quyết ta vấn đề, các ngươi ở bên nhau buồn nôn a. Lưu Ước lúc này cũng sốt ruột, bất quá càng là sốt ruột, đầu óc liền càng là hỗn loạn, Lưu Ước lúc này trong đầu lại là nửa điểm chủ ý không có, huề vải cúi đầu. Không ngừng tự trách, chính mình như thế nào như vậy vô dụng, đều giúp không đến tam nương, huống chi lần này bất đồng dĩ vãng, nếu sự tình không giải quyết nói không chừng chính mình liền phải mất đi tam nương, nghĩ vậy, vội đem nôn nóng ánh mắt đầu hướng phụ mẫu của chính mình. Lưu mẫu hướng về phía Lưu Ước hơi hơi mỉm cười, kiên định lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không hề biện pháp, bất quá kia tự tin ánh mắt, lại làm tam nương nhìn vừa vặn, trong lòng hơi kinh hãi. Chẳng lẽ Lưu Mẫu có biện pháp không chịu nói cho chính mình? Nhưng thật ra Lưu Phương Thị, đầu tiên là hung hăng trừng mắt nhìn Lưu Mẫu liếc mắt một cái, cao ngạo vung đầu, không khách khí nói, này vẫn là Lưu gia gia chủ đâu, như vậy điểm việc nhỏ đều giải quyết không được, còn cả ngày muốn cho Lưu gia càng tiến thêm một bước, quả nhiên là mộng tưởng a. Tam nương nghe vậy ánh mắt sáng lên, mẫu phụ nói như vậy chẳng phải là đã có biện pháp, vội tiến lên hỏi, còn thỉnh mẫu phụ chỉ giáo. Trong lòng nhịn không được cao hứng, sự tình giải quyết, nàng là có thể tới cùng ức ức cầu hôn, như vậy lại qua một thời gian nói không chừng sẽ có cái tiểu tam nương tồn tại tiểu ức nhớ đâu, thật là càng nghĩ càng đắc ý, thực không được hiện tại liền tiến cung đi đem chính mình cùng hoàng tử hồ đồ tứ hôn cấp giải quyết, nghĩ vậy, tam nương càng là nịnh nọt nhìn Lưu Phương Thị, hy vọng hắn nhanh lên đem biện pháp nói cho chính mình. Cũng không biết Lưu Phương Thị là nắm chắc thắng lợi đâu vẫn là cố ý điếu tam nương ăn uống. Này một chút hắn ngược lại không nổi, ngồi ở một bên nhàn nhã sờ sờ chính mình bụng, thường thường cùng trong bụng hài tử trò chuyện, biểu tình thập phần thích ý. Chương 216 Lưu Phương Thị dùng kế. Lưu Phương Thị không nổi, nhưng không đại biểu tam nương cùng Lưu Ước không nổi a. Nhìn Lưu Phương Thị định liệu trước bộ dáng, tam nương vội ra mặt dày tiến lên hỏi, mẫu phụ có gì lương sách? Nói, còn đối với Lưu Phương Thị một phen không lưng túi người, quả thực nịnh nọt cực kỳ. Ngay cả Lưu Mẫu đều cảm thấy tam nương ra mặt nhấm dày, bất quá hiển nhiên Lưu Phương Thị lại không như vậy tưởng, xem kia đầy mặt tươi cười bộ dáng hiển nhiên đối với điểm này là thập phần vừa lòng. Tam nương thấy thế, càng là nhanh như chớp tán dương chi tử, sôi nổi phun trào mà ra, đều không đợi tạm dừng, đặc biệt là câu kia mẫu phụ đại tài, chỉ đem mẫu thân đều so không bằng, tưởng mẫu thân suy nghĩ nửa ngày một tia biện pháp đều vô, mà mẫu phụ chỉ là xoay chuyển trong mắt liền có. Chân chính là làm người ngượng đã chết. Chỉ làm Lưu Phương Thị là cười đến thấy răng không thấy mắt, cả người đều nhạc oai, hắn sở dĩ trộn lẫn một chân, một là vì tiểu ước hạnh phúc, nhị còn không phải muốn áp chính mình thê chủ một đầu, làm cho nàng minh bạch chính mình lợi hại. đến nỗi Tam Nương trong lời nói người này là ai, kia không phải rõ ràng sao. Cho nên nói lúc này Lưu Mẫu toàn bộ mặt đều đen, căm giận trừng mắt Tam Nương, đáng tiếc Tam Nương là nửa điểm không sợ, lòng dạ còn chống trải thực, nếu ngươi không có cách nào, ta đây đương nhiên muốn bái có biện pháp không phải. Cho nên lúc này Tam Nương trực tiếp làm lơ Lưu Mẫu thứ người ánh mắt, nịnh nọt nói, mẫu phụ, việc này rốt cuộc như thế nào giải quyết ta. Khả năng Lưu Phương Thị cũng hưởng thụ đủ rồi mọi người sùng bái ánh mắt, rốt cuộc mở miệng nói, là các ngươi suy nghĩ nhiều mà thôi, việc này xác thật là rất đơn giản, bất quá là lấy cái xảo tự mà thôi. Hoàng thượng nói là muốn ngươi tạo giấy xưởng, kỳ thật nàng muốn chỉ là bí phương mà thôi, nghĩ đến là sẽ không phá hỏng con đường của ngươi, đến nỗi tạo giấy thôn trang những cái đó, nói thật. Vài thứ kia bất quá là phí chút bạc thôi, ngươi chính là tặng không cấp hoàng thượng, nghĩ đến nàng cũng là sẽ không muốn, cho nên ngươi chỉ cần đem này tạo giấy bí phương cho nàng cũng là được. Khi nói chuyện, Lưu Phương Thị còn thường thường nhìn xem Tam Nương biểu tình, thấy không có gì mâu thuẫn, đang muốn nói tiếp theo sự kiện thời điểm. Liền nghe được Tam Nương hề phải nói, chính là ta liền tạo giấy bí phương đều không nghĩ giao ra đây à. Lưu Phương Thị may là ngồi ở ghế trên bằng không đều đến ném tới trên mặt đất đi. Tức giận nói, ngươi nói cái gì, nhà ngươi liền kia trăm tới 10 cái người, có thể làm nhiều ít. Liền tính đem bí phương cho hoàng thượng, đối với ngươi trong nhà ảnh hưởng cũng không lớn, nói nữa, ngươi này xưởng. Hiện tại còn không có bị người tìm phiền toái, là kia thế gia đại tộc còn trướng mắt. Không phải ta nói chuyện giật gân, ngươi lại mở rộng thử xem, bảo quản liền có người tưởng trộn lẫn một chân. Đừng tưởng rằng ngươi cho Trần gia một ít phần tử là có thể giữ được ngươi này đó gia sản. Tin tưởng ta trên đời này so Trần gia lợi hại thế gia có rất nhiều. Mà đem này bí phương cho hoàng thượng liền không giống nhau. Đến lúc đó nhà ngươi liền đi theo hoàng thượng phía sau ăn canh chính là, dù sao cũng ít không được của các ngươi. Tam Nương trong lòng vẫn là bất bình. Bản thân nhà nàng liền chuẩn bị chính là ăn thịt, hiện giờ đi theo người khác phía sau ăn canh. Nàng như thế nào cao hứng lên, cho dù cái này người khác là hoàng thượng, đối Tam Nương tới nói cũng là giống nhau. Bất quá hiện tại cũng không có gì càng tốt biện pháp này tuy rằng làm chính mình trong lòng khó chịu, nhưng rốt cuộc cũng có thể làm nhà mình duy trì hiện trạng, cũng liền cam chịu gật gật đầu. Lưu Phương Thị nhẹ nhàng thở ra, vừa lòng gật gật đầu, đối với Tam Nương nói tiếp, đến nỗi hoàng thượng nói vấn đề mặt mũi sao, kỳ thật cái lời thánh mệnh giống nhau đều là muốn chém đầu, bất quá phải cho hoàng thượng mặt mũi chịu đòn nhận tội hiển nhiên trình tự quá thấp, không bằng tới cái lăn đinh bản hảo, đã trừng phạt Tam Nương bất kính chi tội, lại có vẻ càng có thành ý, các ngươi nói như thế nào. Tam Nương quả thực sợ ngây người, đây là biện pháp gì à, này không phải làm chính mình cho chính mình tìm được sao, tuy rằng nàng lúc này võ nghệ cao cường, thân thể cường tráng nhưng là lăn đinh bản nàng cũng thật chưa thử qua, này vạn nhất thật sự chui vào đi, kia đến nhiều đau à, hảo liền tính kia chắc không đi vào hảo, kia này lăn đinh bản không phải bạch lăn sao, lúc này Tam Nương cảm thấy chính mình hối hận, không nên đối Lưu Phương Thị ôm có quá lớn hy vọng, Tam Nương cứng đờ kéo kéo, khoe miệng. Nửa câu đồng ý nói đều nói không nên lời. Lưu Ước lúc này cũng đau lòng đến không được, như thế nào cũng không nghĩ tới mâu phụ sẽ làm Tam Nương đi lăn đinh bản, tức khắc không vui nói, mâu phụ, ta không đồng ý, kia đinh bản là hảo lan, dù sao ta không đồng ý, ta sẽ không làm Tam Nương đi làm nguy hiểm sự tình, mâu phụ. Lưu Mâu ở một bên cái gì cũng chưa nói, chỉ là lẳng lặng nhìn. Lưu Phương Thị thấy chỉ có chính mình thê chủ tín nhiệm chính mình, nay tâm tình liền không thế nào hảo, lập tức liền tức giận nói, các ngươi gấp cái gì, dung ta đem nói cho hết lời sao, Tam Nương ta chỉ cho là chính mình nữ nhi giống nhau, như thế nào sẽ hại nàng. Tam Nương cùng Lưu Ước xấu hổ cười cười, Tam Nương vội lại ra mặt dày hỏi, kia mâu phụ là muốn ta như thế nào. Lưu Phương Thị hừ lạnh một tiếng, ngươi cho ta cùng ngươi kia nhẫn tâm mẫu thân giống nhau sao, cho ngươi đi lăn đinh bản, liền tính tiểu ước bỏ được ta cũng luyến tiếc. Ta nhưng không có như vậy nhẫn tâm. Tam Nương vội ở một bên liên tục gật đầu, vội liếm mặt hỏi, kia mẫu thân, ta nên như thế nào lăn đinh bản đâu? Lời này Tam Nương là minh bạch, này lăn đinh bản là nhất định phải lăn, bất quá như thế nào lăn nơi này học vấn liền lớn. Lưu Phương Thị đắc ý cười, đảo không có gì giấu giếm trực tiếp đem biện pháp nói ra, ngươi đảo như thế nào, lại nguyên lai, Lưu gia có kiện trí bảo tên là Long Lân Giáp, gia phả ghi lại. Chính là Lưu gia tổ tiên dùng long lân sở tạo, nước lửa không xâm, đau thương bất nhập, thả này bảo không biết như thế nào làm, thế nhưng mềm mại vô cùng, lấy ở trên tay chút nào trọng lượng cũng không. Thượng thân lúc sau bừng tỉnh vô giác, Lưu Phương Thị chính là muốn đem cái này bảo giáp làm tam lương. Lan đinh bản thời điểm mặc vào, như vậy vô luận đinh bản thế nào, đều sẽ không thương đến tam nương mảy may, sau đó lại dùng da dê, đem chút ít heo huyết bao bao lại giấu ở trong vòng, như vậy ở lan đinh bản thời điểm đinh bản chát phá da dê, heo huyết tự nhiên chảy ra, tự nhiên chính là một bộ thân bị trọng thương bộ dáng, đủ để giấu giếm được mọi người, như vậy đã toàn hoàng thượng thể diện cũng coi như phạt tam nương, hoàng thượng chính là lại có khí cũng không dễ chịu lắm, có thể nói đẹp cả. Đôi đảng. Lưu Ước Tam Nương gật gật đầu, này xác thật là cái hảo biện pháp, vội lại đáp ứng xuống dưới, lại bị Lưu Mẫu cấp đánh gãy, bất quá có lẽ là nhìn đến Lưu Phương Thị sắc mặt không đúng, lần này Lưu Mẫu ngự khí cũng không phải rất cường ngạnh, chỉ là trột dạ nói, kia Long Lân Giáp chính là tổ truyền chi vật, há có thể dễ dàng ngoại mượn. Bất quá câu nói kế tiếp, lại ở Lưu Phương Thị ánh mắt hạ dần dần tiêu thanh, ngược lại hướng về phía Lưu Phương Thị lấy lòng cười cười. Lưu Phương Thị lúc này trực tiếp mở miệng nói, ta mặc kệ Long Lân Giáp có phải hay không tổ truyền chi vật, ta chỉ hỏi ngươi một câu, thứ này ngươi mượn không mượn cấp tam nương. Lưu Mẫu khó xử nhìn nhìn nhà mình phu lang, không ngừng cân nhắc, tổ tông gia pháp không thể trái, chính là lần trước nàng đã bị thương tiểu tím tâm, chẳng lẽ còn muốn cho hắn càng thêm tuyệt vọng sao? Không khỏi có chút thế khó xử lên, sau một lúc lâu mới hạ quyết tâm nói, ta mượn. Lời này nói ra, Lưu Mẫu trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, vội chạy đến Lưu Phương Thị bên người xun xoe nói, tiểu tím, ngươi xem ta vì ngươi liền tổ tông gia pháp đều làm trái, ngươi có phải hay không cũng? Có phải hay không cái gì, ta nhưng không ứng thừa ngươi cái gì, việc này là chính ngươi đáp ứng. Lời nói là như vậy, nhưng là ở Lưu Phương Thị cúi đầu trong nháy mắt kia, khỏe miệng nhịn không được cong cong, đáng tiếc hể phải Lưu Mẫu cũng không có thấy như vậy một màn. Bằng không còn không chừng như thế nào cao hứng đâu. Tam nương lúc này nhưng thật ra cơ linh vội đối với Lưu Mẫu nhất bái nói, đà tạ mẫu thân. Hoàn toàn đem chuyện này định rồi xuống dưới, miễn cho Lưu Mẫu đến lúc đó hối hận. Lưu Ước ở một bên nhịn không được bật cười, trong lòng nhịn không được nghĩ đến, tam nương thật là càng ngày càng gian xảo. Cái này mẫu thân mặc kệ như thế nào này Long Lân Giáp đều đến mượn, bằng không thân là Lưu gia gia chủ, nàng thật đúng là ném không dậy nổi người này. Tam nương lúc này đã cao hứng lên, tam kiện giải quyết thứ hai, đến nỗi cuối cùng một kiện phượng hoàng sắc thật hảo lộng, nàng không gian chung liền có, bất quá vẫn là hỏi, mẫu phụ kia này phượng hoàng đâu? Được nghe lời này Lưu Phương Thị càng là tự tin cười nói, ha ha a, này cũng không khó, tam nương khả năng không biết ta phương gia có một kỳ nhân, thích nhất dưỡng điểu, tinh thông điểu ngữ, nhất kỳ chính là nàng sở dưỡng đàn điểu chung, có một con bảy màu điểu cùng phượng hoàng dữ dội tương tự. Chỉ cần làm kia điều ở trong hoàng cung phi một vòng, ai biết đó có phải hay không phượng hoàng. Mẫu phụ lời này thật sự, người nọ ở đâu, mẫu phụ mau mau mời đến. Ta cũng thật sớm ngày báo cáo kết quả công tác, từ chối hoàng thượng tứ hôn, sớm ngày tới đây hướng ước ước cầu hôn A. Tam nương nghe được có bảy màu điều, vội vội vàng nói. Lưu Phương Thị thân thể về phía sau nhích lại gần, mới cười nói, không đổi, không đổi, đại ta tu thư một phong truyền quay lại gia tộc. Nghĩ đến tỷ tỷ của ta sẽ tự phái hắn tiến đến tương trợ, tam nương ngươi vẫn là trước giải quyết trước hai điều kiện hảo. Tam nương ha ha cười, vội vài bước chạy đến Lưu Phương Thị trước người, thỉnh thoảng thêm trà đổ nước, thái độ thập phần ân cần, thẳng đem Lưu Phương Thị hầu hạ thoải mái, mới mở miệng nói, mẫu phụ không cần lo lắng, nếu biện pháp có, mặt khác ta sẽ tự liệu lý, mẫu phụ ngươi liền nhìn hảo đi. Thật là cái hài tử, vậy được rồi, việc này ta liền mặc kệ. Ta chỉ ở nhà cấp tiểu ước đem của hồi môn bị ước chừng, liền sẽ chờ ngươi đến nên thú. Khi nói chuyện, Lưu Phương Thị còn hướng về Lưu Ước nhìn qua đi, chỉ thấy lúc này chính mình Lưu Ước sớm đã đỏ bừng sau mặt, thấy mẫu phụ còn dễ cợt nhìn chính mình, tức khắc không thuận theo, hờn dỗi kêu một tiếng, mẫu phụ, xấu hổ buồn bực rậm rậm chân, nhưng là đôi mắt rồi lại nhịn không được nhìn về phía tam nương, trong mắt tràn đầy ý mừng. Lưu mẫu khụ, khu, ho khan hai tiếng, cũng mở miệng nói, hảo, tam nương nếu đã có biện pháp, liền đi trước vội đi, ta liền không lưu ngươi, chờ ngươi giải quyết việc này, lưu ra đại môn tùy thời vì ngươi mà khai, bất quá lần sau tới ngươi cũng có thể quang minh chính đại kêu ta một tiếng mẫu thân. Lưu mẫu lời tuy nói không tồi, bất quá nếu là trong giọng nói nghiến răng nghiến lợi ý vị không cần như vậy nùng liền càng tốt. Tam nương cũng không thèm để ý, đang muốn bái biệt, đã bị Lưu Phương Thị kéo lại tay, cũng mặc kệ Lưu Mâu nói gì đó, trực tiếp phản bác nói, đừng nghe nàng, đi cái gì đi, tam nương chính là thật lâu không gặp tiểu ức cùng mẫu phụ, tứ hôn kia chuyện cũng không phải một chốc một lát có thể giải quyết, nếu tới, tam nương liền bồi mẫu phụ cùng tiểu ức hảo hảo trò chuyện. Ăn đốn bữa cơm đoàn viên lại đi cũng không muộn a. Chương 217 hồi tống ra. Tam nương xem xét Lưu Mẫu, liền đắc ý ứng hạ, cẩn thận tiến lên đem Lưu Phương Thị đỡ lên, cao giọng nói, nếu như thế, ta liền ở chỗ này bồi bồi mẫu phụ hảo, kia mẫu phụ chúng ta đi ngươi trong phòng liêu hảo. Tam nương lời còn chưa dứt liền cảm thấy chính mình đầu, phịch một tiếng thật mạnh ăn một quyền, vươn tay phải, xoa thương chỗ, tam nương không cần tưởng cũng biết là ai hạ tay, bĩu môi, khinh thường nghĩ đến, nếu không phải xem ở ngươi là ước ước mẫu thân phân thượng, sao có thể vì hống ngươi vui vẻ, đơn giản như vậy liền trúng chiêu. Bất quá lúc này tam nương vẫn là làm bộ ủy khuất xoa chính mình đầu, ủy khuất ánh mắt thỉnh thoảng đầu hướng Lưu Phương Thị cùng Lưu Ước, nói rõ muốn cho hai người, cho nàng chủ trì công đạo. Lưu Ước xấu hổ nhìn tam nương liếc mắt một cái, yên lặng cúi đầu, Lưu Mẫu dù sao cũng là Lưu Ước mẫu thân, lại nói tam nương rốt cuộc xem như vãn bối bị đánh một chút cũng không có gì. Lưu Phương Thị đối với chính mình thê chủ, khí hiển nhiên tiêu rất nhiều, chỉ là hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, nói một câu, khi dễ hải tử tính cái gì bản lĩnh. Sau cũng liền thôi, nhìn mấy người liếc mắt một cái liền trước đi ra ngoài, đi rồi vài bước thấy Lưu Mẫu còn ngây ngốc ở nơi đó, vội còn nói thêm, như thế nào đều ngốc đứng ở nơi đó, chẳng lẽ này bữa cơm đoàn viên làm ta một người ăn không thể. Tam nương cùng Lưu Ước nghe vậy, vội vàng đuổi kịp, thẳng đến Lưu Phương Thị bên người, lại thấy mẫu phụ cũng không có phải đi ý tứ, ngược lại mong rằng phía sau, nơi nào có cái gì không rõ, vội mở miệng nói, kia mẫu phụ, chúng ta đi trước chuẩn bị. Nói hai người vội vội vàng chạy đi ra ngoài, trong lòng nhịn không được cười trộm lên. Đối với Lưu Ước hai người biểu hiện, Lưu Phương Thị cũng không thèm để ý, bất quá là trừng mắt nhìn Lưu Mẫu liếc mắt một cái, mở miệng giáo hấn, ngây ngốc ở kia làm gì, như thế nào còn không đi. Lưu Mẫu nghe vậy kinh hãi, tay phải ngón trỏ không dám tin tưởng chỉ chính mình. Nhìn thấy nhà mình phu lang tức giận nhìn chính mình, vội liên tục gật đầu nói, đi, đi, như thế nào không đi, tiểu tím chờ ta, ngươi có mang, vạn nhất quăng ngã đã có thể không hảo. Lưu Mẫu khi nói chuyện cũng đã tới rồi nhà mình phu lang bên người. Cẩn thận đỡ phu lang cánh tay phải. Miệng đều vui sướng oai, nhà mình phu lang chính là đã lâu cũng chưa cùng chính mình nói qua một nhà lời nói, hiện giờ xem ra đây là tha thứ chính mình. Lưu Phương Thị cũng mặc kệ Lưu Mẫu nghĩ như thế nào. Hưởng thụ đem toàn thân lực lượng đều đè ở Lưu Mẫu trên người, nhịn không được đắc ý, hử, xem ta không áp ngươi một đầu. Đừng cho là ta khí tốt như vậy tiêu. Lưu Phương Thị lúc này cũng suy nghĩ cẩn thận, liền tính lại bực bội bất quá là hai người đều thương tâm mà thôi. Như thế còn không bằng lăn lộn nhà mình thê chủ đâu, cứ như vậy, chính mình khí cũng ra, cũng có thể hảo hảo sửa chữa một chút nàng. Chẳng phải là đẹp cả đôi đàng. Cứ như vậy, Lưu Phương Thị đối Lưu Mẫu càng là vênh mặt hất hàm sai khiến lên, cái gì nam giới linh tinh sớm bị hắn bức đến sau đầu đi. Không thể không nói, Lưu Phương Thị trong bụng kia khối thịt chính là cho nàng thật lớn tự tin. Trước kia tuy rằng cũng là Lưu gia chủ phu, quyền lợi rất lớn, nhưng rốt cuộc là có vài phần trộn dạ, hiện giờ nhưng không giống nhau. Chính mình trong bụng này một cái đã chứng minh là cái nữ hài, hắn còn có cái gì sợ quá. Huống chi chính mình thê chủ đã nói, hắn trong bụng mới là về sau Lưu gia gia chủ, kia chính mình tự nhiên càng không sợ. Tâm tư khác nhau hai người, chậm gì gì tới lui, nửa điểm sốt ruột ý tứ đều không có, Lưu Mẫu càng là hận không thể con đường này lại trường điểm mới hảo. Nguyên bản cho rằng việc này dễ dàng như vậy giải quyết, chính mình trông cậy vào dựa vào ngoại lực tới hòa hoãn chính mình cùng phu lang chi gian quan hệ sự sợ là muốn ngâm nước nóng, ai biết quanh co. Tiểu tím thế nhưng chịu lý chính mình, Lưu Mẫu há có thể không cao hứng, tự nhiên là hy vọng nhiều cùng nhà mình phu lang quá hai người. Thế giới, thấy vậy khi không khí vừa lúc, Lưu Mẫu vội liếm mặt nói, tiểu tím, ngươi tha thứ ta, ngươi yên tâm ta lần này là thật sự biết sai rồi, về sau lại không như vậy làm, còn có a, ta về sau nhất định đem tam nương đường thân khuê nữ đối đãi. Lưu Phương Thị tức giận trừng mắt nhìn Lưu Mẫu liếc mắt một cái, không khách khí nói. Nói cái gì mê sảng đâu, ai nói tha thứ ngươi, ngươi hiện tại còn ở quan sát kỳ, đừng nói mớ. Lưu Phương Thị lúc này lời tuy nói tàn nhẫn, nhưng rốt cuộc không có ném ra, Lưu Mẫu đỡ chính mình cánh tay phải tay, Lưu Mẫu khả năng cũng là nghĩ đến điểm này, tuy liên tục yếu thế, nhưng là trên mặt tươi cười lại càng hơn. Hai người một đường ồn ào nhôn nháo, không đồng nhất khi liền đến Lưu Phương thị phòng trong phòng khách, chỉ thấy Tam Nương cùng Lưu Ước hai người đã sớm ngồi ở nơi đó, trên bàn cũng đã mang lên đồ ăn, không cần phải nói, này khẳng định là Lưu Ước làm người bị hạ. Lưu Mẫu nhìn đến Tam Nương trong mắt chế rêu bộ dáng, Lưu Mẫu vẻ mặt cũng không khỏi có chút xấu hổ, bất quá ngẫm lại chính mình chính là Tam Nương mẫu thân, tức khắc Lưu Mẫu ngược lại đến cao cao, nói rõ, kia thân phận áp người. Còn đừng nói, này thật là có dùng, Tam Nương lập tức liền lấy lòng cười cười, bên kia quá túi đầu, đãi Lưu Mẫu hai người vào tòa, Lưu Mẫu mở miệng nói, ăn đi. Mấy người vội từng người liền thích đồ ăn ăn lên, không đồng nhất khi, dùng cơm xong, đại uống qua trà sau, Tam Nương mới mở miệng nói, mẫu thân, mẫu phụ, ước thời gian cũng không còn sớm, ta còn chuẩn bị về nhà một chuyến, sợ là không thể nhiều đãi. Không biết mẫu thân khi nào phương tiện đem long lân giáp cho ta mượn xử hai ngày. Lưu Mẫu nghe vậy, bưng bát trà tay tức khắc một đốn, nếu muốn nhìn kỹ, còn có thể phát hiện lúc này Lưu Mẫu toàn bộ tay đều cứng đờ lên. Lưu Mẫu nhìn nhìn chính mình phu lang, mới chạng nếu không thèm để ý nói, long lân giáp không đổi, chờ ngươi trước hoàn thành cái thứ nhất điều kiện lại nói. Tam Nương đảo cũng không để ý, sớm tử vừa mới Lưu Mẫu hai người đối thoại chung. Tam Nương liền biết này long lân giáp sợ là không hảo lấy ra lạc, bất quá Tam Nương cũng không nóng nảy, rốt cuộc liền tính Tam Nương đối với Lưu Mẫu có ngăn cách, nhưng là thân là Lưu gia gia chủ, kia lời nói danh dự độ vẫn là không lầm. Huống chi nếu không được còn có mẫu phụ nhìn đâu không phải. Tam Nương là nửa điểm đều không lo lắng. Đứng dậy cùng mọi người cáo từ sau, Tam Nương liền chuẩn bị rời đi, Lưu Phương thị tuy rằng trong lòng không tha, nhưng là cũng biết lúc này không phải tùy hứng thời điểm. Cũng liền đồng ý, Lưu Ước nghe vậy vội cùng mẫu thân mẫu phụ nói thanh liền phải đưa Tam Nương ra cửa, lần này Lưu Mẫu nhưng thật ra cũng không ngăn đón, phất phất tay, khiến cho hai người đi ra ngoài. Lưu Ước một đường đem Tam Nương đưa đến Lưu ra cửa, nhịn không được mở miệng nói, Tam Nương, ngươi phải bảo trọng chính mình. Tuy rằng trong lòng muốn lại dặn dò Tam Nương vài câu, nhưng là cũng biết lúc này Tam Nương trong lòng áp lực cũng không nhỏ. Tam Nương há có thể không rõ, chỉ là nói một câu. Yên tâm liền xoay người rời đi, không đồng nhất khi liền biến mất ở Lưu Ước trong tầm mắt. Lưu Ước lúc này nhịn không được buồn bã mất mắt lên, lắc lắc đầu, cười khổ trở về đi đến, cũng không biết lúc này chính mình trong lòng là cái gì tư vị. Mà rời đi Lưu gia Tam Nương cũng không nhàn rỗi, lập tức liền thẳng đến nhà mình thôn trang thượng mà đi, lấy Tam Nương lúc này công lực cũng bất quá 15 phút cũng đã tới rồi, về đến nhà thời điểm thấy mẫu thân chợt đều không có trở về. Duy độc mẫu phụ ở nhà, Tam Nương vội tiến lên nói, mẫu phụ, ta đã trở về. Con ta hôm nay như thế nào đã trở lại? Khi nói chuyện, Tống Trần Thị đã là tới rồi trước mặt, nhìn Tam Nương miễn bản có bao nhiêu cao hứng. Vội vàng lôi kéo Tam Nương tay, đi đến một bên ghế trên rửa gần ngồi xuống, bất quá Tống Trần Thị lại vẫn là gắt gao lôi kéo Tam Nương tay, nửa điểm muốn bung ra bộ dáng đều không có. Thường thường còn sờ sờ Tam Nương đầu tóc, trên mặt tràn đầy từ ái biểu tình. Tam Nương lúc này cũng có chút ngượng ngùng, rốt cuộc tuổi cũng không nhỏ, còn bị mẫu phụ coi như tiểu hài tử đối đãi, cho dù Tam Nương thập phần hưởng thụ người nhà yêu thương, gương mặt cũng không khỏi đỏ lên, vội mở miệng nói, mẫu phụ, lần này ta trở về là có chuyện cùng các ngươi thương lượng, bất quá vẫn là chờ mẫu thân các nàng trở về ta lại cùng nhau nói đi. Hảo hảo hảo, chờ mẫu thân ngươi trở về. Đúng rồi, Tam Nương con ta hiện tại cũng đã phong quan là cái gì quan a, nói cũng làm mẫu phụ cao hứng. Lưu Phương thị chỉ cần nghĩ đến chính mình nữ nhi đã khảo trạng nguyên đương quan, trong lòng liền nhịn không được cao hứng, tổ tông phù hộ a.